còn chưa phải biết tên của đối phương. Hắn cho ta dựng lên ngón cái. Lương Tĩnh Như cũng phải bội phục ngươi có dũng khí. Ngươi nằm mơ đi, ngươi đi thử một chút, đau à. Ta che lấy đùi, nhe răng trợn mắt nói. Nếu không luyện nữa luyện chân. Ta cho ngươi thêm phiến, đêm nay cho ngươi đột phá đột phá. Hắn cợt nhã mở miệng nói. Ta tức giận lườm hắn liếc nhìn một cái, đi ngươi à, đêm nay đến này à, ta phải về nhà. Dứt lời, ta đứng dậy, vẫn là cảm giác được đùi đau đớn. Cố nhịn đứng lên, nhưng là đùi phải thẳng đánh run rẩy. Không muốn bị người xung quanh cười nhạo, ta cố nhịn đau đớn đi hai bước, nhưng là rất nhanh liền không giả bộ được, bộ pháp trở nên khập khiễng lên. Lúc này cố tình Trần Ca chạy. Tiểu Nam ngươi không sao chứ, có muốn hay không ta đưa ngươi trở về? Lập tức xung quanh bạo phát một trận tiếng cười, ta gương mặt không lời nhìn hắn, giả bộ nửa ngày không chứa nổi. Trần tiểu tử, ngươi tình thương bị cẩu ăn. Có biết nói chuyện hay không? Trần Thơ gõ một cái đầu của hắn. Tê. Không có việc gì, ngay cả có điểm đau, nhưng là còn không đến mức không nhúc nhích đường, sẽ không cần ngươi tặng. Ta khoát tay áo. Theo sau dắt Tiểu Tuyết liền chuẩn bị đi ra ngoài, hôm nay mất mặt quá nhiều rồi. Ngày mai lại đến mất mặt a. Trở về dùng khăn lông nóng phu nhất phu thì tốt, sẽ không có gì trở ngại, nếu như ngày mai còn chưa khỏe, nhớ rõ tìm hắn bồi tiền thuốc men. Trần Thơ đưa ra một ngón tay chỉ kia gương mặt vô tội Long Triệu. Nga cảm ơn, không có gì đại sự, chính là bình thường luận bàn, thụ bị thương cũng bình thường. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, không thể không nói, tiếp xúc cái đồ chơi này bị đánh thật không tính thiếu. Ngươi ngược lại nghĩ. Trần Thơ cười hề hề xem ta. Một đường đem ta cất tặng đi ra. Ta một tay sờ đùi, một bên đi ra ngoài, chỉ có thể nói cũng may hắn tại cuối cùng thời điểm thu lực, bằng không khả năng mấy ngày nay đi đường cũng phải như vậy. Ta hướng Trần Thơ nói đừng. Hướng trong nhà mặt đi đến. Tâm lý nói không có nửa điểm oán trách là không có khả năng, nhưng là càng nhiều chính là chính mình bất tranh khí, dù sao hắn cái kia câu, xách chân, đã là rõ ràng gợi ý, là ta chính mình không phản ứng. Ta tạm thời không biết Long Triệu lai lịch, nhưng là hiển nhiên hắn chẳng phải là người bình thường, một câu kia hắn là thiếu lâm xuất thân xuất xứ từ cho hắn kia bóng loáng đầu trọc, nhưng là hắn từ trước đến nay đều không có nói mình là xuất thân thiếu lâm. Hơn nữa trên đỉnh đầu cũng không có thụ giới dấu vết. Thân phận còn chưa xác định. Bất quá về phần công phu quyền cước của hắn ta ngược lại lãnh hội đến một chút, cùng hắn đối chiến hai lần, liền góc áo đều không có đụng đến, phản thật ra khiến ta ra hai lần xấu. Đem so với phía dưới, Trần Ca là tốt rồi thượng nhiều lắm, tuy rằng ta mỗi lần tấn công đều có khả năng bị hắn làm cho đón đỡ ở, nhưng là dầu gì cũng là đánh trúng đối phương, so Long Triệu loại này mạnh hơn nhiều lắm. Trở về nhà sau đó, đi vào phòng tắm tại dưới ngọn đèn cởi quần áo nhìn nhìn, rõ ràng xuất hiện sưng đỏ dấu vết. Ta mở ra vòi hoa sen, một bên tắm rửa một bên nhìn kính trung chính mình, so với phía trước, xác thực gầy rất nhiều, tuy rằng dáng người còn có một chút mập mạp. Nhưng là so với phía trước cả người thịt béo tốt lên nhiều lắm. Cuộc sống hướng về cực kỳ mỹ địa phương tốt phát triển, này một đoạn thời gian là ta quá phong phú nhất thời gian, ban ngày học tập tự học buổi tối thời gian hay dùng đến rèn luyện. Trên cơ bản ta mỗi ngày chính là thứ nhất rời đi phòng học, nhưng là Diệt Tuyệt sư thái lại đối với ta không dám có chút, ta hiện tại phát hiện nàng đối với ta sợ hãi trở nên sâu hơn, thậm chí liền ánh mắt đối diện cũng bắt đầu trở nên né tránh lên. Tự học buổi tối thời gian chính là rèn luyện cùng bị đánh, Long Triệu vẫn luôn là chỗ tại loại này ngẫu nhiên đến một chuyến tình huống, nhưng là không biết vì sao giống như cùng ta có cừu oán, có đôi khi ta đang cùng mấy người bằng hữu lúc luyện hắn liền hỏi ta. Muốn hay không chỉ điểm. Ta tuy rằng tâm lý thực muốn biết đối phương kia mặt không biểu cảm khuôn mặt bị đánh rốt cuộc có khả năng hay không có thay đổi gì. Bởi vậy cùng hắn thời điểm đối địch, tay của ta không tự giác lúc nào cũng là hướng về hắn khuôn mặt tiếp đón, tuy rằng hắn không nói gì thêm. Nhưng là ta cảm thấy Long Triệu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, quả nhiên, ta lại bị đánh, bao gồm hơn nữa không giới hạn trong đùi bắp chân mông dưới cánh tay ba linh tinh địa phương. Hô! Hôm nay, Long Triệu mới vừa thân thoải mái rời đi. Chỉ còn lại có bị đánh cho mặt mũi bầm dập ta. Kỳ thật Long Triệu khống chế lực đạo tốt lắm, mặc dù hắn mỗi lần đã kích đều có khả năng mang cho ta tới yêu đau đớn, nhưng là lưu lại chân thật tổn thương cơ bản phía trên không có. Cho nên cái này mặt mũi bầm dập chỉ là của ta tưởng tượng, tại gương bên trong nhìn lời nói, liền chẳng qua là cảm thấy trên mặt có một chút hồng mà thôi. Ngược lại ta cùng mấy cái khác bạn hữu mù ngoạn loạn đã vương bát quyền thời điểm đều cấp đối phương khuôn mặt để lại ấn ký. Ngươi làm sao vậy? Một ngày, Liễu Tiểu Ngọc xem ta má trái thượng một khối sưng đỏ mở miệng nói. Không có việc gì. Đi đường ngã. Ta gương mặt hồng tâm không nhảy mở miệng nói. Bất quá lại là cách một ngày, lần này tổn thương nghiêm trọng hơn. Của ta con mắt trái trực tiếp biến thành mắt gấu mèo. Liễu Tiểu Ngọc một mực đánh giá ta xem ra đến hắn một mực muốn cười, nhưng là lại nín cười. Ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Ta bất đắc dĩ mở miệng nói. Lâm Tiểu Nam. Ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi đi làm sao rồi hả? Ánh mắt hắn cơ hồ loan thành nguyệt nha, răng nanh lộ ra, sau đó bị hắn dùng tay ngăn trở, ha ha ha cười. Ta vung tay lên, ca làm đại sự đi. Loại người như ngươi tiểu thí hài làm sao có khả năng biết. Tốt. Hắn cười đến không được, nhưng là liều mạng che miệng lại, nước mắt đều nhanh rơi xuống. Có cái gì tốt cười? Ta không lời nhìn hắn. Ha ha. Ngươi bây giờ tựa như cái gấu mèo. Bất quá có chút không đối xứng, nếu như ngươi mắc phải cũng đến một cái. Kia chính là tuyệt sát. Ha ha ha. Hắn không kiên nể gì cười, cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngươi bình thường không phải là đỉnh chú ý hình tượng sao? Như thế nào hiện tại làm càng như vậy? Ta mặt đen lại, đầy mặt khó chịu. Thực xin lỗi. Ta thật sự nhịn không được. Hắn thẳng đến cười đến ôm bụng hô to không chịu nổi mới dừng lại. Bất quá lại quay đầu đi không nhìn ta. Này, ngươi xoay qua chỗ khác làm gì? Ngươi đừng nói chuyện với ta vừa nhìn thấy ngươi liền muốn cười. Hắn quay lưng ta, đoạn thời gian này đầu của hắn phát hình như lại tu bổ qua, tề nhĩ tóc ngắn lộ ra sau đầu trắng nõn cổ. Thôi đi, cười cái gì cười. Ta biểu môi, quay đầu bắt đầu lớn tiếng sớm đọc. Ngày hôm sau, khi ta hai cái mắt gấu mèo xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm ta biết nên đến người khác cười nhạo. Nhưng là lại không nghĩ đến Liễu Tiểu Ngọc biết cười được lớn như vậy tiếng. Hắn nhìn đến của ta một chớp mắt đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau dẫn đầu bạo phát cười to sau đó, xung quanh tiếng cười liền liên tiếp cười. Ta mặt đen lại. Một mình cầm lấy sách ngữ văn tại đó bên trong lớn tiếng đọc, bỏ quên ánh mắt của bọn họ. Lúc này tâm lý đối với tối hôm qua kia cái phía dưới tay không nặng nhẹ gia hỏa oán trách đến đỉnh phong, đêm nay nói cái gì cũng muốn sẽ cùng hắn đánh một trận. Nhất định cũng muốn hô hắn hai cái mắt gấu mèo. Ta lúc này mới phát hiện Long Triệu dạng người này xuống tay là cỡ nào có chừng mực, ít nhất không có khả năng tại ta khuôn mặt lưu lại dấu vết, ngược lại là chúng ta những cái này vừa mới nhập môn không bao lâu ăn sáng gà. Một chút vương bát quyền hướng đến đối phương khuôn mặt tiếp đón, một điểm cũng không biết nặng nhẹ, đánh mặt mũi bầm dập ngược lại bình thường sự tình, hơn nữa còn là cái loại này chân chính ý nghĩa thượng mặt mũi bầm dập. Bên người Liễu Tiểu Ngọc có chút quá phận. Chủ yếu là hắn tiếng cười quá lớn, ầm ĩ đến ta học tập. Ta ác hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, hắn nhận thấy rồi, vì thế thu liễm ý cười, cúi đầu xuống, nhưng là không ngừng quất đánh bả vai vẫn là bại lộ hắn lúc này trạng thái. Một mực liên tục khi đến khóa, ta chuyển qua đầu đơn giản không đi để ý đến hắn. Lại cảm giác được có đồ vật gì đó đâm đâm bả vai của ta cố ý xem nhẹ. Giả trang không có cảm nhận đến. Đối phương đâm nửa ngày. Gặp ta như trước bất vi sở động, theo sau sắc nhọn móng tay liền dừng ở cánh tay của ta phía trên. T. Ta chuyển qua phẫn nộ nhìn hắn, ngươi làm gì thế bóp ta? Như thế nào cứng như thế a? Liễu Tiểu Ngọc nhíu nhíu mày, lại đâm đâm cánh tay của ta. Trước kia mềm mềm, ta tại sao không có phát hiện tại ngươi trở nên cánh tay cứng như thế? Ngươi bóp ta, còn cảm thấy cắt tay. Cảm thấy tò mò vừa buồn cười, vì thế vươn tay đối với hắn sau một cái ngón tay cái, ngươi thật giỏi. Nhà, cho ngươi một cái quả táo, xem như bồi tội. Hắn đưa cho ta một cái quả táo. Ta lặng lẽ nhận, sau đó mở miệng nói, điểm ấy không đủ. Không đủ cũng chưa có. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, còn có hoa quả ngươi ăn không hết. làm sao có khả năng ăn không hết. Ta đưa tay ra, cho ta nếm thử, trên người ngươi thứ tốt rất nhiều, lại rất quý, đều là một chút ta mua không nổi đồ vật a. Đu đủ, ngươi muốn ăn sao? Ta óc phía trên xuất hiện một cái dấu chấm hỏi. Nghi ngờ nhìn hắn, ngươi ăn đu đủ làm gì? Nâng ngực à? Ta không thích ăn, cũng liền chưa ăn. Liễu Tiểu Ngọc làm bộ duỗi tay đi cầm lấy. Đừng, đồ chơi này ngươi tự cái giữ đi, ta có thể không cần. Ta khoát tay áo, đối với loại này hoa quả thật sự không có hứng thú. Bất quá lại không hiểu nghĩ đến Liễu Tiểu Ngọc mẫu thân, cái kia người nước ngoài dáng người thật là cho ta thật lớn chấn động, không hiểu cùng cái này đu đủ liên lạc lên. Hay là, đây là hắn mẫu thân ăn không hết đu đủ, cho hắn. Nghĩ tới đối phương trước ngực cặp kia sóng lớn mạnh liệt, ta nhất thời nói thầm một chút, chẳng lẽ cái này đu đủ hiệu quả tốt như vậy? Thiên Mã Hành không đoán nghĩ, cũng may ta nghĩ đến nhiều như vậy, ta mình cũng bị ta chính mình chọc cười. Công phu gấu mèo, ngươi đang cười cái gì? Liễu Tiểu Ngọc nhìn đến ta đột nhiên ngây ngô cười, có chút nghi hoặc. Nghe được sự xưng hô này ta sừng sộ lên, Liễu Tiểu Ngọc đồng học, ngươi đồi bại ha ha, cư nhiên đều học kêu người khác ngoại hiệu. Nha! Liễu Tiểu Ngọc lúc này mới che miệng nói, thật có lỗi. Ta cười cười, không có chuyện gì, công phu gấu mèo lợi hại như vậy, cái ngoại hiệu này thật đáng yêu a. Nga, ngươi quả thật thật đáng yêu. Liễu Tiểu Ngọc đột nhiên một câu để ta lập tức không lời rồi. Khóe miệng co quách quất. Cảm ơn, ngươi cũng rất đẹp. Chân trời phấn hà lan tràn ra, duy mỹ động lòng người. Chương 52, phòng tập thể thao bên trong truyền ra kỳ quái tiếng kêu mặt tiền cửa hàng cửa là hiện ra một loại series rách nát phong cách. Liền phía trên vài chữ huynh đệ phòng tập thể thao ngọn đèn đều có hai cái không sáng rồi, chỉ dư huynh đệ phòng ba chữ. Mà giờ khắc này bên trong là truyền ra vài đạo vết heo bình thường âm thanh, làm ven đường trải qua người đi đường cũng không nhịn được tăng nhanh bước chân. Nhìn đến cái này, huynh đệ phòng, bên trong quả thật không thích hợp, nên không có nam đồng A. Ni mã. Nhẹ chút. Nhẹ chút. Lão tử muốn nứt ra. Nha. Tê. Nha. Quá đau. Không chịu nổi. Đừng nghĩ nghiêng. Này vài đạo âm thanh đều là đến từ cao lớn thô kệch thuần đàn ông trong miệng. Vài cái lưng hùng vai gấu nam nhân lúc này chính câu bả vai đáp lưng dựa vào tại cùng một chỗ, tiến hành kích tình bắn ra bốn phía vận động. Một chút thống khổ mang theo sung sướng âm thanh theo nằm tại trên mặt đất mấy người thiếu niên hoặc là nam nhân trong miệng truyền ra. Lúc này bọn hắn đang tiến hành kéo duỗi vận động. Điểm ấy đau đớn đều ăn không hết. Đặt ở trên người ta một cái bình chắc tráng hán cười gằn nói. Ngươi có biết hay không dây chằng càng dài sống càng lâu vừa nói như vậy. Dứt lời. Mang theo thân thể của ta hung hăng xuống phía dưới đè ép. A. À, ta lập tức phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu, đau. Đau quá. Ta âm thanh bởi vì quá độ đau đớn đã trở nên vặn vẹo, lúc này âm thanh trở nên lại tim lại tinh tế. Ha ha ha. Lâm Nam ngươi. Lúc này một cái cũng là nằm bò trên đất người nghe được ta âm thanh, lập tức cười ha ha, Vương ca, ngươi nên không có khả năng đè vào hắn trứng A. Như thế nào âm thanh đều biến thành như vậy? Nhưng là hắn rất nhanh liền không cười được. Bởi vì đặt ở hắn trên người người nhìn hắn bộ dạng một trận cười lạnh, nha. Nhìn ngươi thực nhẹ nhàng bộ dạng, tự nhiên còn có tâm tư đi trào phúng người khác. Ta cảm thấy ngươi còn có dư lực, hẳn là còn có thể xuống lần nữa đi một điểm. A, à, đừng. Cái kia cười nhạo của ta nhân lập tức thất kinh, liền vội vàng hét lớn, ta còn không chuẩn bị. A, à, một cái cuối cùng chữ tốt còn chưa mở miệng, trên người hán tử liền nhe răng cười xuống tay đem thân thể của hán tử hung hăng xuống phía dưới ấn. Ê a, à, lập tức âm thanh thay đổi hoàn toàn làn điệu, nghiễm nhiên một bộ thái giám âm thanh sắc nhọn vô cùng, cứng rắn vang dội toàn bộ phòng tập thể thao. Nghe được hắn âm thanh, ta lúc này lại không có biện pháp cười thành tiếng đến. Bởi vì thật sự là quá đau, chết mẹ giống nhau liên tục đau, dây chằng bị kéo duỗi cảm giác, cái loại này chua thích thổi quét đi lên, ta thật sự là không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, nhưng là chỉ cảm thấy hiện tại trong thời gian ngắn hoàn toàn đánh mất tự hỏi. Hạ thân xé rách bình thường đau đớn để ta cảm giác giống như là tại sinh nở giống như, người khác muốn nứt ra cũng chỉ là hình dung từ, mà ta giống như chính xác là muốn nứt ra rồi một nửa. Vương ca. Sai rồi. Thủ hạ lưu tình, ta vẽ mặt cầu xin, cảm giác nước mắt đều phải rớt xuống, hướng ép lấy trên người ta hán tử cầu xin tha thứ. Cái này bị ta xưng là vương ca nam nhân trên người bắp thịt cũng không có nhiều khoa trương, mà là mỡ bao cơ cái loại này trạng thái. Bán hói đầu, lúc này một con mắt đã thành mắt gấu mèo, đây là kiệt tác của ta. Xú tiểu tử, vương ca cùng ngươi tâm liền tâm, ngươi cư nhiên cùng vương ca động não gân. Nhân lúc ta không chú ý liền cho ta một quyền. Ta hôm nay không luyện chết ngươi. Tạ đỉnh nam nhân cười gằn nói, khí lực trên tay ngược lại gia tăng phát ra. A, đau. Sai rồi ca, ta thật không phải cố ý. Ta vẽ mặt cầu xin tha thứ. Vương ca nguyên danh Vương Đức Hoa, là sát vách một nhà vật lộn quán giáo luyện. Bình thường cũng ở đây một bên tập thể hình, lần đó xem ta một chút vương bát quyền hắn bây giờ nhìn không nổi nữa, vì thế đi lên tỏ vẻ muốn chỉ đạo ta. Có câu nói rất hay, loạn quyền đã chết lão sư phụ, sau đó về sau của ta một chút lung tung lộn xộn vương bát quyền cho hắn trên mặt một quyền. Bởi vậy hắn về sau liền vẫn muốn giáo huấn ta, trên mặt ngoài bảo là muốn giúp ta gia tăng kỹ thuật, kỳ thực chính là muốn báo thù ta. Lại tăng thêm hôm nay, ta cư nhiên cấp ánh mắt hắn lên đây một quyền, vốn là muốn đánh bỏ chạy. Nhưng là bị hắn cưỡng ép bắt được, phải cho ta mở hông, trong miệng còn lẩm bẩm, tiểu nam a. Ta là vì tốt cho ngươi. Sau đó liền xuất hiện hiện tại ta cái này gào khóc thảm thiết bộ dáng. Bởi vì ta lúc nhỏ trên căn bản là tại sách vở trong đó vượt qua. Hiện tại đã lớp 11, dây chằng tự nhiên không có rớt ra, cho nên muốn mở rộng ra đến vẫn là muốn ăn rất nhiều khổ. Ngươi bây giờ mới 16 tuổi, thân thể còn chưa hoàn toàn định hình, là ngươi này một thân thịt béo trói buộc chặt ngươi. Xuống lần nữa đi một điểm. Vương Đức Hoa la lớn, một bên lại đem thân thể của ta đè xuống một chút. A, nước mắt của ta lập tức tiêu đi ra, tát ngày lãng. Trần Thơ tại một bên xem chúng ta mấy người thảm trạng, ông bụng cười đến liên tục không ngừng. Nếu không bây giờ coi như xong đi. Tiểu Nam ngày mai còn muốn đến trường. Trần Thơ xem ta nước mắt nước mũi hoa hoa bộ dạng, nhất thời có chút không đành lòng, hướng Vương Đức Hoa mở miệng nói. Vương Đức Hoa nhìn ta liếc nhìn một cái. Lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Tính tiểu tử ngươi vận khí tốt, nhớ rõ cuối tuần tới tìm ta ngao, ta nhất định thật tốt cho ngươi luyện một chút. Dứt lời, ta cảm giác thân thể buông lỏng, hắn cuối cùng buông lỏng ra cơ thể của ta. À! Ta lập tức liền vội vàng nghiêng người ngã xuống, sau đó từng chút khép lại ta mở ra hai chân. T. Cổ này chua thích, thật làm người ta khó có thể quên. Ta phế đi thật lớn sức lực mới bò lên, run rẩy có chút đứng không vững. Đứng lên cũng trở thành cái chân vòng kiềng. Nhìn thấy ta đứng dậy, mấy cái bị ép ở trên mặt đất cũng nghĩ theo lấy lên. Các ngươi ngày mai cũng muốn đến trường sao? Tiếp tục. Vương Đức Hoa tức giận mở miệng nói, duỗi tay đem mấy người ép xuống. Hắc hắc. Ta quay đầu nhìn vài cái vừa rồi còn vui sướng khi người gặp họa mấy người liếc nhìn một cái, cười nhạo vài cái, bọn hắn lập tức nhìn hầm hầm ta, nhưng là rất nhanh liền hóa thành thống khổ biểu cảm. T. Đi mấy bước, phát hiện cất bước chua đau đến khó có thể chịu đựng. Nhất thời che lấy mông đi đường. Ha ha ha, tiểu tử ngươi là bị bạo cúc sao, che lấy mông làm ha. Bên cạnh một người cười ta mở miệng nói. Ngươi nằm mơ đi, ngươi có bản lĩnh thượng đi thử một chút. Mèo, đau chết mất mau. Ta tức giận mở miệng nói, theo sau từng bước hoạt động bước chân, loại cảm giác này so luyện chân sau còn khó có thể chịu đựng, kẹp lấy mông đi đường. Mà đi ngang qua Long Triệu thời điểm ta hình như cảm giác được khóe miệng của hắn hơi hơi vểnh lên. Cười cái gì? Ta biểu môi. Nhưng là Long Triệu không để ý ta, như cũ là bộ kia lãnh đạm biểu cảm, giống như mới vừa rồi không có cười nhạo ta giống nhau. Tiểu Tuyết. Ta hướng về quầy ba địa phương nhẹ khẽ gọi một tiếng, lập tức một cái càng thêm cao lớn thân ảnh đột nhiên nhào tới. Lập tức đụng vào người của ta phía trên, thiếu chút nữa đem ta đụng đổ. Càng ngày càng nghịch ngợm. Ta vươn tay, xoa xoa Tiểu Tuyết lỗ tai. Không thể không nói, Trần Thơ chiếu cố quả thật không tệ, cái này tác ma nha hình thể cũng càng lúc càng lớn. Màu lông sáng rõ, xinh đẹp động lòng người. Đánh xe trở về đi. Trần Thơ nhìn ta hiện tại bộ dạng mở miệng nói. Tốt. Ta gật gật đầu, không có kiên trì, thật sự là hai cổ run rẩy, hai chân đánh run rẩy a. Dứt lời ta nói chớ Trần Thơ. Dắt Tiểu Tuyết chậm rãi đi đến phố một bên, vươn tay dơ dơ, chỉ chốc lát một chiếc xe taxi liền dừng ở trước mặt của ta. Thủy Cúc. Ta kéo lấy Tiểu Tuyết lên xe, nhẹ nhàng mở miệng nói. Lái xe không nói gì, chính là khởi động chiếc xe. Một đường không nói chuyện, rất nhanh liền đến Thủy Cúc, ta phó trả tiền xuống xe, liền che lấy mông một đường chậm rãi trở về nhà. Bổ sung hoàng mau thang cùng albumin, cũng chính là bánh mì hoặc là chuối tiêu là nhanh thang, mà albumin là có rất nhiều tuyển chọn. Ngực nhô ra thịt lòng trắng trứng phấn, có tiền có điều kiện có thể ăn thịt bò, những thứ này đều là tùy ý có thể thấy được đồ vật. Bổ sung hoàn tất sau vội vàng rửa mặt, liền trên giường ngủ, an bài được tràn đầy kế hoạch. Không có cho ta dư thừa suy nghĩ lung tung thời gian. Tiếp theo Nguyệt Thi rất nhanh liền đến đây, ta vẫn đang không có bại lộ toàn bộ thực lực, nhưng là làm bài đã có vẻ thành thạo rồi, ta có thể học nhanh như vậy nguyên nhân trừ bỏ hợp lý an bài thời gian cùng chính xác nghỉ ngơi để ta tinh lực dồi dào ở ngoài. Còn có học tập của ta phương pháp nguyên nhân, bởi vì ta phía trước vốn chính là học bá, có kinh nghiệm phương diện này. Phòng học bên trong lúc này của ta hình thể biến hóa đã dẫn tới không ít người chú ý rồi, nhưng là ta cùng đại bộ phận mọi người không quen. Thuộc về là tương đối độc đến độc hướng đến người, bởi vậy bọn hắn cũng chỉ là tại bí mật nghị luận, cũng không có bao nhiêu nhân hỏi ta cái gì. Mà ta cũng chẳng muốn quản mấy thứ này, hiện tại ta một lòng một dạ chính là học tập. Sau đó liền là hết giờ học sau trở về hảo hảo báo thù thằng nhóc hai quyền. Tại đàn bên trong kêu gào được lợi hại như vậy, nhìn đại gia ta buổi tối hôm nay trở về không cho bọn hắn một bài học. Ngươi đây cũng thêm miệng vết thương nữa à? Một bên Liễu Tiểu Ngọc hạ sớm tự học, xem ta má phải phía trên một đạo máu ứ động, cũng không có lúc trước thời điểm như vậy kinh ngạc, hiển nhiên đã là có chút thói quen. Tiểu thương, rất nhanh liền tốt lắm. Ta sờ sờ mặt đản. Có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, bất quá không sao. Đối phương mông cũng bị ta hung hăng đá lên một cước, phỏng chừng đi bây giờ lộ đều là khập khiễng, ta không xấu hảo ý nghĩ đến. Hắn trầm mặt một chút, giống như đang suy tư cái gì. Lập tức xoay người sang, sột sột soạt soạt lục lọi nửa ngày. Bởi vì là quay lưng ta, hơi hơi khom lưng, lập tức lưng đường cong lộ ra, tiểu tiểu màu trắng ngắn tay hơi hơi buộc chặt, lộ ra phần eo đường cong, phần eo rất nhỏ. Nhớ tới Liễu Chi trước đối với hắn đánh giá. Eo, bất quá hắn không phải là nữ nhân, thật sự là đáng tiếc. Làm gì vậy? Ta tò mò rướn cổ lên đến gần, lập tức một cổ dễ ngửi hương sữa vị thấu, để ta nhịn không được để sát vào, mũi đều nhanh vùi vào hắn phát ở giữa. Ôi! Một lúc sau, đối phương cái ốc liền đụng vào ta mũi phía trên, ta lập tức che mũi đau kêu một tiếng. Liễu Tiểu Ngọc kỳ quái nhìn ta liếc nhìn một cái, vươn tay sờ sờ đầu, ngươi làm gì thế? Không có việc gì. Ta xoa xoa mũi. Ta liền muốn nhìn ngươi một chút làm sao. Ở không đi gây sự. Liễu Tiểu Ngọc trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lập tức lấy ra một cái băng địch xé mở, sau đó cầm lấy đến đúng ta. Thì sao? Điểm. Biết hắn muốn làm gì, vì thế ta ngoan ngoãn đem mặt cấp thấu đi vào. Liễu Tiểu Ngọc đã đem băng địch dán tại ta cái kia vết sẹo phía trên, do vì gần gũi tiếp xúc. Ta cảm giác được hắn thơ ra khí tức, ấm áp, đánh vào ta khuôn mặt biến thành ta mềm mềm, nhất là đến gần rồi sau đó. Cổ kia hương vị giống như là càng thêm nồng nặc, làm ta trong lòng mặc lên một cổ cảm giác khác thường, nhất là hắn tay nhỏ dán tại ta khuôn mặt động thời điểm chỉ cảm thấy phá lệ mềm mại cùng trắng miệng. Ta sững sờ nhìn hắn. Hắn xanh thẳm sắc con ngươi cụ có một loại phá lệ lực hấp dẫn, thuần túy được giống như là một cái chân chính bảo thạch giống như. Chiếu rọi xuất đầu đỉnh đầu hình đèn ngọn đèn, phát tán ra mê huyễn quang mang. Ta không đi qua Nam Cực. Cũng chưa từng thấy qua cực quang, nhưng là nhìn hắn đáy mắt quang mang nghĩ, đáy lòng cũng là lên như vậy nhất loại cảm giác. Mỹ cái này hình dung từ hình như không phải là xuất hiện ở một cái cậu bé trên người, nhưng là lúc này ta cảm thấy không có cái khác từ ngữ có thể hình dung hắn. Mỹ luân Mỹ ương là ta phát từ đáy lòng đối mặt hắn đánh giá. Ta có một chút hoài nghi hắn giới tính, nhưng là chứng minh thư không có khả năng làm bộ, ta chỉ có thể đem đây hết thảy quy công tại hắn là một cái con lai nguyên nhân phía trên. Nguyên lai con lai đều tốt như vậy nhìn, thậm chí đến nam nữ chẳng phân biệt được tình cảnh. Dáng tốt lắm. Liễu Tiểu Ngọc thu tay về. Gặp ta còn sững sờ theo dõi hắn, vì thế theo bản năng sờ sờ mặt đảng, làm sao vậy? Ta lúc này mới có phản ứng. Vì thế cảm thán mở miệng nói, Liễu Tiểu Ngọc, ngươi nếu cái nữ nên tốt bao nhiêu? Lăng. Quả nhiên, hắn chỉ trả lời ta một chữ, nói giản ý khắc, lập tức chuyển tới, bưng ngồi ở trên vị trí. Nói thật Liễu Tiểu Ngọc thật siêu cấp quy củ. Lâu như vậy đến nay, ta liền chưa thấy qua hắn tùy tiện quá, cũng chưa từng thấy qua hắn kiều chân bắt chéo, chưa thấy qua hắn làm qua cái gì bất nhã động tác. Nhưng là cái bộ dạng này cũng là để ta nghĩ tại trước mặt hắn mi bị coi thường. Nhưng là gia hỏa kia lại nhỏ tức giận đến thực, cho nên có thể đem liền đã đem liền a. Ta vươn tay đặt tại trước mặt hắn. Làm sao? Hắn nhìn ta liếc nhìn một cái, có chút nghi hoặc. Liễu Tiểu Ngọc, ngươi tay thật là trắng a. Ngươi nhìn ta một chút tay. Tay của ta bởi vì hai tháng tuốt thiết đã dài quá thật dày cái kén rồi, cùng Liễu Tiểu Ngọc trắng nõn phấn nộn tay so với đến, kém nhau quá nhiều. Chương 53, Liễu Tiểu Ngọc một chữ mã nói, ta duỗi tay đi tróc tay hắn. Liễu Tiểu Ngọc liền vội vàng né tránh bàn tay của ta, ngươi làm gì thế? Nha! Ta này mới dừng lại động tác, Liễu Tiểu Ngọc thân thể giống như là con hổ mông giống nhau sờ không thể. Hắn nhìn chằm chằm ta mở ra tay nhìn hồi lâu. Ngữ khí không hiểu, ngươi vất vả như vậy làm sao? Ngươi vẫn là học sinh cao trung. Ta thu tay về, ngữ khí không cho là đúng, này nơi nào cực khổ. Hắn liền không thèm nhắc lại, mở sách bản nhìn. Hôm nay là thứ sáu, điều này cũng làm cho ý vị. Ngày mai có thể có càng nhiều thuộc về chính mình thời điểm. Rất nhanh đã đến xế chiều rồi, tan học sau ta cũng không có cùng thường ngày rất nhanh hướng về trong nhà mặt phóng đi. Hiện tại ta đã chẳng phải khát vọng chơi điện thoại. Lúc này ta quay hàm phình phình. Đang tại ăn cái gì vậy? Cái này, còn có cái này. Liễu Tiểu Ngọc theo bao móc ra một đống lớn ăn ngon, đặt tại cái bàn phía trên. Nhà, những cái này đều cho ngươi. Rầm. Ta nuốt một ngụm quả vỏ cứng ít nước, cái này không biết là cái gì trái cây. Ăn lên đến phá lệ tốt ăn. Ngươi như thế nào đột nhiên tốt như vậy? Những cái này đều nhanh quá hạn, thả cũng là thả, ngươi đều ăn đi. Liễu Tiểu Ngọc cầm lấy một cái phía trên viết chữ Anh mẫu đồ vật nhìn hồi lâu, cái này cũng là nhập khẩu. Còn có một chu liền quá thời hạn. Nguyên lai là như vậy. Ta lập tức bừng tỉnh đại ngộ, theo sau giận dữ nói, tiểu tử ngươi đem ta đương cái gì? Hắc hắc. Hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ăn hay không nha? Không ăn ta liền quăng. Ta không ăn, ta giảm béo, trừ bỏ món chính ở ngoài không có thể ăn nhiều lắm đồ ăn vặt. Ta lắc lắc đầu. Được rồi. Hắn gật gật đầu. Ta đây ném. Giữ đi. Phóng này ngẫu nhiên ăn ăn một lần cũng có thể, ngươi những cái này cũng không phải là rác đồ ăn vặt. Ăn cũng không quá lớn ảnh hưởng. Ta ngăn đón xuống dưới. Nha. Hắn gật gật đầu. Đinh điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên. Ta cầm lấy điện thoại đến liếc mắt nhìn. Lâm tiểu tử, đêm nay sớm một chút đến a, Vương Đức Hoa ta chờ ngươi đâu. Cái tin tức này lập tức làm sắc mặt của ta trở nên nan nhìn, cảm giác đùi lại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc thấu, nhìn đến ta sắc mặt có chút khó coi, tò mò hỏi, cái này biến thái, thế nào cũng kéo lấy ta cho ta kéo dây chằng, không phải là cho hắn một quyền sao? Dùng được như vậy ghi hận ta. Còn nói nhất định phải để cho ta làm được một chữ mã mới sẽ bỏ qua ta. Ta mỗi khi nhớ tới cổ kia chua thích. Liền không nhịn được răng nanh đánh trạm, kéo dây chằng chua thích thật sự là quá làm người ta khó có thể chịu đựng. Thật, ta phát hiện ta lại biết một loại tân khổ hình, thì phải là kéo dây chằng, liên tục đau đớn, xé rách mang đến thống khổ. Quả thực làm người ta muốn ngừng mà không được. Một chữ mã. Liễu Tiểu Ngọc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, này có cái gì khó, không phải là thực dễ dàng sao? Ta lập tức nở nụ cười, thổi cái gì bò? Thật dễ dàng như vậy, ngươi đi thử một chút. Bảo quản ngươi che lấy mông đi đường. Liễu Tiểu Ngọc biểu môi, ta sớm sẽ biết. Khoác lác ai không? Ta khinh thường cười. Ngươi như thế nào không tin? Ta cũng không tin, trừ phi ngươi đi thử một chút. Này! Liễu Tiểu Ngọc có chút do dự. Trăng nanh nhẹ nhàng chạm đến một chút môi, phản phất là đang suy tư. Ta khinh thường cười một tiếng, xú tiểu tử, không được là không được, ta lại không biết cười nói ngươi. Ai nói ta không được? Những lời này chọc giận hắn, nắm lấy quả đấm nhỏ. Phản bác. Sau đó đứng dậy trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tránh ra. Ta đứng dậy phóng hắn đi ra, hai tay vòng ngực, nhìn biểu diễn của hắn. Chỉ thấy cái này tiểu khoai tây tử đi đến cái bàn lối đi phía trên, theo sau nói ra xách màu trắng rộng thùng thình quần. Sau đó hai chân trước sau kéo mở, chính là một chớp mắt, thẳng tắp một chút liền vạch đến để, đùi chỗ sâu cùng mặt đất dán sát, thậm chí không có chút nào khe hở. Cái gì? Ta bị chấn động đến, một trừng miệng ngốc nhìn hắn. Theo sau nhìn nàng biểu cảm, chỉ cảm thấy hắn một tia thống khổ bộ dạng đều không có, hiển nhiên là cực kỳ thoải mái. Như thế nào đây? Hắn liền bảo trì tư thế này xem ta, hai tay đổi ở trước ngực, tỏ vẻ hắn vẫn còn dư lực. Ta theo khiếp sợ trong đó chậm rãi tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy gặp đến thật lớn đả kích, vì sao Liễu Tiểu Ngọc làm lên cái này đến nhẹ nhàng như vậy? Rất lâu mới biệt xuất một câu, Tiểu Ngọc, ngươi mông thật tròn. Cà! Liễu Tiểu Ngọc lấy tốc độ cực nhanh đứng lên. Trừng mắt ta nhìn, ngươi muốn chết à? Ta chỉ lấy hắn mông mở miệng nói. Cút! Không hiểu được, ta cũng không biết tiểu tử này vì sao sinh khí, mông viên liền mông viên, Liễu Tiểu Ngọc mông vừa tròn lại kiều, điểm này ta sớm liền chú ý tới. Nhưng là ta đã có một chút thói quen hắn vô ly đầu sinh khí rồi, đem hắn trở thành một nữ hài tử mà đối đãi là được. Liễu Tiểu Ngọc phớt lời ta, một mình đi đến một bên, cúi người xuống vỗ lấy trên chân của mình tro bụi. Ngươi làm như thế nào đến? Ta hiện tại như cũ cảm giác được ngạc nhiên, Liễu Tiểu Ngọc thân thể liền giống như không có xương cốt, cùng ta vết heo bình thường tiếng kêu khác biệt, hắn đi xuống có vẻ thập phần thoải mái, hết thảy đều nước chảy thành sông. Liễu Tiểu Ngọc vuốt ve quần phía trên bụi, lúc này mới chuyển qua ánh mắt đến trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, không nói cho ngươi. Ta liếm mặt mũi mở miệng nói, thật nhỏ Ngọc nói cho ta đều nhanh đau chết rồi. Ngươi là không biết người kia đến cỡ nào phát rồ. Trong này có cái gì bí quyết sao? Có cái gì kỹ xảo sao? Ngươi thật không biết xấu hổ. Hắn xem ta bộ dạng vừa cười, theo sau xem ta lắc lắc đầu, vật này là trời sinh a. Ta trước kia học qua khiêu vũ, khả năng dây chằng tương đối khá. Khiêu vũ? Ta mắt sáng rực lên lên. Ngươi học cái gì vũ, nhảy cho ta nhìn nhìn chứ sao? Ngươi nghĩ thật đẹp. Liễu Tiểu Ngọc không thấy ta cái này vô lý mời cầu, trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ngươi a, tự cái đi chịu tội a, nhớ rõ buổi tối chính mình dùng nước nóng buông lỏng, sau đó thượng đẳng chơi game, ta chơi với ngươi vài thanh. Ngoạn cái gì? Ta nhạy bén chú ý đến mặt sau cùng hai chữ, nhưng là vừa nghĩ đến đối phương là Liễu Tiểu Ngọc. Ta lại không tốt mở thấp kém vui đùa, vì thế cũng chỉ là tại nội tâm bên trong nghĩ. Ta biết ngay ngươi nghĩ tới ta mang ngươi thượng phân, yên tâm đi, ta mang phi. Ta vỗ lấy lồng ngực mở miệng nói. Ngươi ngoạn phụ trợ a? Làm sao có khả năng? Ngoạn cái gì phụ trợ, đó là tuyệt đối không có khả năng, thật nam nhân chỉ ngoạn xê vị. Tuần trước chúng ta thắng nổi sao? Liễu Tiểu Ngọc xem xét ta liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta lập tức nghẹn lời. Mạnh miệng nói. Đó là ta qua sao? Ta không hố được không? Vậy tối nay chúng ta thay đổi thử xem. Đổi liền đổi chứ sao? Tốt, cứ quyết định như vậy đi, ta đi về trước. Liễu Tiểu Ngọc cầm lấy tiểu trư cặp sách đứng dậy. Một khối A. Ta cũng thu thập xong này nọ, tướng môn cấp đóng lại. Ta muốn tìm được một cái một thân màu đen thân ảnh dọa dọa nàng, dựa theo đạo lý mà nói. Đối phương hiện tại cái này thời gian điểm hẳn là đến kiểm tra một chút cửa phòng học cửa sổ đóng kỹ không? Nhìn cái gì chứ? Liễu Tiểu Ngọc cái này tiểu khoai tây tại bên cạnh hỏi, xem ta nhìn đông nhìn tây. Không có việc gì, ta tìm Bạch lão sư đâu. Nga, Đúng rồi, vừa nói như vậy, ta ngược lại nhớ tới gần nhất Bạch lão sư cũng chưa tìm làm phiền ngươi rồi. Cái này hay kỳ quái a, ta nhớ được nguyên lai nàng mỗi một ngày đều được mắng ngươi một chút mới đúng. Liễu Tiểu Ngọc theo lấy ta đi xuống lầu dưới, nhất một bên mở miệng hỏi. Hừ. Ta hừ lạnh một tiếng, nhất định là nhìn thấy ta biến hóa trên người. Không dám tới tìm ta nữa. Ta vén tay áo lên, làm ra một cái tú cơ bắp tư thế, thấp giọng nói, nếu nàng dám tới tìm ta phiền toái, ta liền một quyền đánh bay nàng. Đoạn thời gian này rèn luyện quả thật có hiệu quả, nguyên bản lỏng loẹt khen khen cánh tay trở nên rắn chắc. Cổ trương lên, những thứ này đều là ta cố gắng chứng minh. Nàng đến đây. Liễu Tiểu Ngọc đột nhiên kéo kéo cánh tay của ta, chỉ một chỗ. Ta nghe vậy nhìn sang, chỉ thấy một đạo màu đen thon dài thân ảnh đang tại hướng đến ta bên này đi qua. Trong lòng ta lập tức mừng rỡ, vừa nghĩ trực tiếp xông lên ngăn lại đối phương, nhưng là nghĩ đến bên người còn có cái Liễu Tiểu Ngọc, vì thế dừng lại bước chân. Tại ta nhìn thấy nàng chớp mắt, nàng cũng nhìn thấy ta, nàng cả người khí thế nhất tiết. Lập tức mắt thường có thể thấy được hoảng loạn, thậm chí liền dưới chân bộ pháp đều rối loạn. Bạch lão sư, ngài hảo. Liễu Tiểu Ngọc dẫn đầu chào hỏi. Cái này làm nàng muốn chạy trốn cách xa tâm tư không có, vì thế chỉ có thể miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười đến. Liễu Tiểu Ngọc ngươi mạnh khỏe. Ta cũng cười dung rực rỡ nhìn nàng, Bạch lão sư, ngài hảo a. Lâm. Lâm đồng học giỏi. Nói xong những cái này, nàng liền tăng nhanh bước chân, cũng không tiếp tục xem chúng ta, hình như rất sợ cùng ta tiến hành ánh mắt phía trên đối diện. Nàng trải qua bên người của ta thời điểm ta tham lam mút hút này cổ hương thơm hương vị, lưu luyến nhìn bóng lưng nàng rời đi, lần này tính nàng vận khí tốt, lần sau nếu một mình gặp được nàng, nhất định không dễ dàng buông tha. Đi thôi. Ta chuyển qua đầu, nhích người cùng Liễu Tiểu Ngọc đồng loạt đi xuống lầu. La thúc. Đợi xuống lầu dưới sau đó, một cái một thân hắc tráng hán đã tại đó bên trong đã chờ đợi, Liễu Tiểu Ngọc tăng nhanh bước chân chạy đi lên. La phi cá. Ta tại tâm bên trong vụng trộm hô. Tiểu Ngọc. Nam nhân tháo xuống kính râm, cười nhận lấy Liễu Tiểu Ngọc cặp sách. Theo sau nhìn thấy ta, ánh mắt nhất mắt hiếp, a, là tiểu tử ngươi. Ngươi mạnh khỏe a, La phi. Một chữ cuối cùng cá tự bị ta thiếu chút nữa kêu ra. Nhưng là cũng may ta đúng lúc sát xe, ta đi ra phía trước. Tiểu tử ngươi. Hắn từ trên xuống dưới quan sát ta một chút, lập tức bắt đầu đến nhéo nhéo tay của ta cánh tay. Lúc này mới bao lâu không gặp, biến hóa thật lớn a. La phi giọng điệu mang theo ngạc nhiên. Hắc hắc. Ta chỉ có thể là cười khẽ sờ sờ đầu, tuy rằng ta gần nhất luyện điểm vương bát quyền. Nhưng là ta cảm giác tại tay hắn bên trong khả năng căn bản cũng không phải là chống lại. Ngươi không sai. Hắn gật gật đầu, từ trên xuống dưới quan sát ta một chút, luyện được như vậy không nói, nhưng là ít nhất so với trước tinh thần không ít. Ta biểu môi, chưa nói gì, đối với cái này La phi cá, ta nhưng là không có gì hảo cảm. Phía trước bị chặt nhiều như vậy đau, cuối cùng liền cấp 500 khối, thật sự là quá mức. Đúng. Nói lên kia 500 khối, ta đều không có đi ngân hàng bên trong lấy ra, chủ yếu là thương oanh vận cái này phú bà cấp tiểu tuyết chuyển sinh hoạt phí cũng đủ. Không hiểu có một loại bị phú bà bao nuôi cảm giác. Nhìn ngươi cái bộ dạng này, giống như là khôi phục được không tệ. La Phi tiếp tục mở miệng hỏi. Ân. Ta gật gật đầu, trên người sẹo đều không sai biệt lắm khép lại, trừ cánh tay phía trên kia góc sâu miệng vết thương để lại vết sẹo. Này là chuẩn bị quyết chí tự cường rồi hả? Về sau đối mặt tình huống như vậy cũng có thể phản kích đối phương. Hắn lại đưa tay sờ sờ cánh tay của ta. Chủ yếu là chạy trốn càng nhanh một chút. Ta lộ ra răng nanh cười hì hì nói. Hắn sửng sốt một chút, lập tức cười, tiểu tử ngươi. Bất quá trốn chạy xác thực chính xác, nhất là đối phương còn cầm đao tình huống, có thể đánh vài cái ngươi. Ta có điểm không phục, ta gần nhất tại học quyền Anh. Làm sao có khả năng đánh vài cái ta? Nga. Hắn nhiều hứng thú xem ta, ngược lại không có xuất khẩu đả kích, mà là gật gật đầu, không tệ, không tệ, có lòng cầu tiến là tốt rồi. Đối phương bức này trang bức bộ dáng để ta thật sự khó chịu, nhưng là ta lại không biện pháp gì. Chỉ có thể biểu môi không nói lời nào. La thúc tốt lắm, Lâm Nam vừa mới bắt đầu, ngươi đều luyện đã bao lâu? Liễu Tiểu Ngọc kéo lấy La Phi quần áo mở miệng nói. Liễu Tiểu Ngọc thân cao không sai biệt lắm 1m6 trái phải. La Phi 1m75 trái phải, mà ta là 1m8 trở lên, hơn nữa vẫn chưa hoàn toàn đình chỉ phát dục, tại hai chúng ta nhân ở giữa, hắn có vẻ như là cái tiểu khoai tây tử giống nhau. Nhưng là chính là như vậy một cái tiểu nhân nhi. Lại lập tức liền làm La Phi cá tên gia hỏa này khuôn mặt lộ ra nụ cười, lập tức cúi đầu xuống. Được rồi, ta không nói, vậy chúng ta đi về trước đi. Bi bi tuần sau gặp. Liễu Tiểu Ngọc hướng ta khoát tay áo. Tốt, tuần sau gặp. Ta gật gật đầu, nhìn theo bọn hắn rời đi, theo sau cũng ly khai trường học. Chương 54, hôm nay phân là Thải Hà thiếu nữ Thương Oanh Vận Nga một đường trở về nhà mặt, Thương Oanh Vận cho ta phát cái tin tức, ta liền đi Trần Thơ chỗ đó đem Tiểu Tuyết dắt lấy đến cho nàng đưa qua. Hôm nay tại công viên gặp nhau, nàng mặc lấy một thân màu xanh lá sen cổ trang phục, đỉnh đầu treo màu trắng che mặt, che lại tuyệt sắc dung nhan. Này một thân là xuất xứ từ Ngụy Tấn thời đại, song tầng tay áo áo lót tề eo váy áo. Tại cổ tay trắng chỗ treo màu trắng ngọc châu, cả người có vẻ thanh xanh tươi ướt át, con gái một. Nàng lẳng lặng đứng ở đó, liền cấp ta một loại di thế độc lập cảm giác, giống như là Lý Bạch Thơ bên trong, lá sen quần lụa mỏng một màu tài. Phù Dung hướng mặt hai bên mở, cái loại này Thải Hà thiếu nữ ý cảnh, một thân quần lụa mỏng nửa trắng nửa che, thân thể hình bóng trùng trùng phinh thước tha đình mơ hồ đẹp đến như mộng như ảo. Ta đem Tiểu Tuyết đưa đến bên trong tay nàng. Nàng cười đối với ta mở miệng nói, Lâm Nam, ngươi thay đổi không ít. Ta có một chút thẹn thùng cười cười, đối mặt loại này đại tỷ tỷ, ta vẫn có một chút không buông ra. Phải không? Lúc trước nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi mạnh khỏe béo. Hai tháng này ngươi rõ ràng gầy không ít, nhưng cũng trở nên càng thêm tinh thần cùng tráng thật. Rõ ràng nàng nói đúng lời nói thật, nhưng là ta lại có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, có lẽ là bởi vì nàng bên ngoài quá để ta kinh thiên làm người a. Ta đây trước hết mang Tiểu Tuyết đi. Thương Oanh Vận cười ha hả nói. Ta chần chờ một chút, vẫn là tuyển chọn mở miệng hỏi, cái kia, ta vẫn có nghi vấn. Không biết có thể hỏi hay không? Dung mạo của nàng tại dưới che mặt loáng thoáng nhìn không rõ ràng. Nhưng là âm thanh cũng là càng trở lên có vẻ ôn nhu, ngươi nói đi. Ngươi như vậy yêu thích cậu, vì sao không chính mình nuôi một cái đâu này? Ta không phải nói không muốn đem cậu cho ngươi mượn, chẳng qua là cảm thấy giống ngươi gia đình như vậy nuôi chó hẳn là thật nhẹ nhàng a. Ta có một chút nghi hoặc, đối phương có tiền như vậy, vì sao không chính mình nuôi một cái đâu? Nàng trầm mặt một chút, sau đó mở miệng cười nói, bởi vì nhà ta nhân đối với lông chó dị ứng, cho nên tuy rằng ta một mực thực nghĩ nuôi một chút tiểu động vật, nhưng là lại vẫn luôn không nuôi. Nha! Ta lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái này nguyên nhân, không sao, ta chỉ là có chút tò mò mà thôi, vấn đề này muốn hỏi rất lâu rồi, hiện tại đã biết. Nàng khẽ gật đầu, lại lần nữa sờ sờ Tiểu Tuyết đầu. Nàng nhìn quả thật quá yêu thích tiểu động vật bộ dạng. Ngươi quá yêu thích tiểu động vật. Ta hỏi. Nàng khẽ gật đầu. Trước kia ta là trường học của chúng ta bên trong chó lang thang cùng lưu lạc mèo quản lý hiệp hội hội trưởng, nuôi thực nhiều hơn rất nhiều, chứa chấp không ít. Bất quá cái này hiệp hội là chúng ta đệ tử bí mật thành lập. Cũng không bị trường học cấp thừa nhận, chúng ta sở hữu đồ vật đều là tự trả tiền. Toàn bằng các học sinh tình yêu. Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói. Vậy bây giờ đâu này? Về sau trường học vì sắp xếp dung mạo, ngay tại đêm kia một chút tiểu động vật đuổi chạy. Ta cũng bất lực. Nàng tại lúc nói lời này âm thanh rất thấp, có vẻ thất lạc. Như vậy a? Ta cũng không biết làm sao mở miệng an ủi. Hai người này ở giữa giống như cũng không có ai đúng ai sai này vừa nói. Đáng tiếc. Nhiều như vậy đáng yêu con mèo nhỏ chó nhỏ. Ta nuôi đã lâu. Thương Oanh Vận nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sẽ có người hảo tâm thu dưỡng, giống như là Tiểu Tuyết, lúc đó chẳng phải tìm đến tân chủ nhân sao. Ta nhẹ giọng an ủi nàng, đoạn thời gian này đến nay, ta cũng dần dần giảm bớt tìm cẩu gợi ý quan sát. Hiện tại ta chính là Tiểu Tuyết chủ nhân. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất, hy vọng chúng nó đều có thể có một rất tốt quy túc. Nàng gật gật đầu, lập tức chuyển qua hướng ta cười cười. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Tốt lắm, ngươi đi trước đi. Ta cũng phải đi phòng tập thể thao. Tốt. Thương Oanh vẫn gật gật đầu, vì thế liền kéo lấy Tiểu Tuyết chuẩn bị rời đi, nhưng là Tiểu Tuyết hiển nhiên đã khẩn cấp không chờ được, vui sướng chạy. Đoạn thời gian này Tiểu Tuyết hình thể trưởng thành nhiều lắm. Toàn lực xông pha phía dưới Thương Oanh vẫn căn bản kéo không được, phát ra một tiếng thét kinh hãi, theo sau trực tiếp ngã sấp xuống chó gặm bùn. Tiểu Tuyết. Ta hô to một tiếng, liền vội vàng chạy tới đem nằm bò trên đất Thương Oanh vẫn cấp kéo. Khi ta chạm đến Thương Oanh vận tay thời điểm chỉ cảm thấy một cổ ôn nhuận lạnh lẽo xúc cảm truyền đến, cổ này cảm giác khác thường làm lòng ta nhảy hơi hơi bỏ thêm tốc, tại đem cấp kéo sau khi thức dậy, cách rất gần, có thể nghe thấy đạo nhất cổ kỳ dị hương vị. Cổ này hương vị chẳng phải là đến từ nước hoa lấy ra vật, mà là rất tự nhiên hương thơm, giống như là hoa tươi hương vị. Tiểu Tuyết nghe được của ta tiếng kêu mới chạy trở về, giống như là phát hiện chính mình đem Thương Oanh vận cấp bỏ rồi. Hình như có chút thẹn thùng đứng tại chỗ, lắc lư cái đuôi. Không có sao chứ, Tiểu Tuyết thật sự là quá nghịch ngợm, trước kia lúc nhỏ cũng may, hiện tại trưởng thành chính xác là, nghịch ngợm vô pháp vô thiên. Ta kéo lấy đối phương đứng lên. Nhìn nàng tịnh lệ dáng người, trong lòng khẽ động, tuy rằng ta thực nghĩ ôm Thương Oanh vận vùng eo đem cấp ôm lên, nhưng là vẫn có tà tâm không có tạc đảm, đối phương quá đẹp, thật phải làm như thế nói ta cảm giác được có chút cảm giác tội lỗi. À, không có việc gì. Nàng đem mặt tráo cấp hái xuống dưới, lộ ra một tấm tinh xảo dung mạo, mặt mày như tranh vẽ, con ngươi màu nâu đen mọng nước đa tình. Vươn tay xoa xoa mặt, hiển nhiên vừa rồi mặt sát làm nàng thập phần không thoải mái. Đợi nhu hoàng khuôn mặt sau đó, nàng giống như phát hiện cái gì, chính là giật giật tay, chẳng qua tay bị ta nắm rất chặt, cư nhiên không có thể rút ra. Nhận thấy trong tay động tĩnh, ta lúc này mới có phản ứng, ta cư nhiên còn bắt lấy tay nàng một mực không để. Ta liền vội vàng buông ra, trên mặt không tự giác hồng. Thương Oanh vận ngược lại không có có vẻ ngượng ngùng, mà là nhẹ nhàng mỉm cười cười cười, thoải mái hóa giải ta không khí ngột ngạt, nhưng là lại cũng không làm không khí trở nên kiều diễm. Ta nhìn phản ứng của nàng tâm lý hơi hơi có chút tiếc nuối, ai, tại đối phương trong mắt, ta tuy rằng bộ dạng cao lớn như vậy, nhưng vẫn chỉ là một học sinh trung học thôi, cùng nàng lớn như vậy trường học hoa so với đến, vẫn là có vẻ quá mức non nớt. Không có một chút khác tâm tư. Ta đối với nàng ngưỡng mộ ái mộ đều có chi, đối mặt lớn như vậy tỷ tỷ, ai lại không thích đâu này. Tiểu Tuyết bộ dạng thật nhanh, lúc trước nhìn thấy nó thời điểm vẫn là một bộ nhóc đáng thương bộ dạng. Lúc này mới 2 tháng thời gian đều lớn như vậy. Thương Oanh vẫn cảm thán một tiếng, nhìn trước mặt Tiểu Tuyết, vươn tay, Tiểu Tuyết liền nhu thuận đi phía trên đến, hình như biết chính mình gây họa, chủ động dùng đầu ma sát Thương Oanh vận tay nhỏ. Một bên ngoắc ngoắc cái đuôi, biểu hiện thập phần lấy lòng. Ha ha ha. Thương Oanh vận tiếng cười thập phần dễ nghe, giống như là chim hoàng oanh tiếng kêu giống như, thanh thúy như trân châu rơi vào khay ngọc. Không có việc gì á. Nàng bán ngồi xuống. Sờ Tiểu Tuyết đầu, trên mặt lộ ra cưng chiều thần thái. Ta nghĩ, nàng thực sự là vô cùng yêu thực yêu tiểu động vật, con ngươi bên trong quang mang là không thể lừa gạt. Đèn đường quang mang chiếu xuống đến, dừng ở thân thể của nàng phía trên. Mặc lấy cổ trang nàng giống như mang theo ta cũng chuyển kiếp thời không, nhất thời không phân rõ hư ảo cùng hiện thực, chỉ cảm thấy trước mắt người chính là Vĩnh Hằng. Tiểu Tuyết, lần này không cho phép nghịch ngợm nha. Nàng âm thanh xuyên qua tuyên cổ. Đem ta kéo trở lại thế kỷ 21 hiện tại. Xa xa, thu xếp bồn chồn ồn ào náo động đèn nê ông lập lờ chiếm lấy ngã tư đường, mà ta bên này, nhưng là như thế tựa như cách một thế hệ dị giới, hai người ở giữa phân biệt rõ ràng. Ta nhất thời cảm xúc mênh mông, không hiểu trong lòng nảy sinh một loại xúc động, tay cầm trường đao, theo ngã tư đường trong đó mở một đường máu. Lâm Nam. Thương Oanh vận ôn nhu âm thanh lại lần nữa đem ta cấp kéo trở về. Tầm mắt của ta rơi vào nàng tinh xảo khuôn mặt phía trên. Nhất thời hoảng hốt, lại xuyên đến cổ đại, giống như tại đại tuyết trong đó khoác áo khoác, dưới người là vương phi cúi đầu ngoạn tuyết. Lâm Nam. Nàng có chút nghi hoặc. Ta lúc này mới như vừa tỉnh mộng, vừa rồi cư nhiên suy nghĩ nhiều như vậy. Suy nghĩ đều bị kéo đến xa vời. Làm sao vậy? Ta mang Tiểu Tuyết đi chơi. Tốt. Ta gật gật đầu, theo sau hướng về Tiểu Tuyết mở miệng nói, ngươi không cho phép nghịch ngợm. Cũng không biết nó nghe hiểu không có, bất quá nó mới có thể cảm giác được ta âm thanh có chút nghiêm túc. Vì thế lấy lòng lắc lắc cái đuôi. Được rồi, không muốn hung nó, Tiểu Tuyết chính là muốn đi ra ngoài ngoạn. Thương Oanh vẫn mở miệng cười nói, theo sau kéo lấy Tiểu Tuyết đứng dậy, đi. Tốt. Ta gật gật đầu, nhìn theo thân thể của nàng ảnh rời đi. Cạc cạc cạc giác, Lâm tiểu tử. Ngươi rốt cuộc đã tới. Ta vừa đi đến phòng tập thể thao, một cái tại đỉnh tráng hán liền phát ra cười đắc ý tiếng. Ta xem hắn liếc nhìn một cái, có chút bất đắc dĩ, Vương ca, ta không liền đánh ngươi một quyền sao? Dùng được nhỏ mọn như vậy. Vương Đức Hoa xem xét ta liếc nhìn một cái, phản bác, ngươi này gọi là gì nói? Ta là cái loại này mang thù người sao? Ta bất quá là vì tốt cho ngươi, miễn phí đương bồi luyện, ngươi không nên cảm động đến rơi nước mắt. Ta giận dữ nói, ngươi là đem ta đương sa bao à? Vương Đức Hoa gương mặt bi phẫn nói, ta không cho phép ngươi nói như vậy chính mình. Ta không muốn cùng cái này lăn lộn vui lòng lão tiểu tử nhiều hơn nữa phí võ mồm, bắt đầu rèn luyện. Theo sau chính là nóng người tổ, cử tạ tay, sau nằm thôi, sau ngồi. Tại đoán luyện tới không sai biệt lắm sau đó, ta liền đi đến một bên khác vật lộn tràn bên trong. Ngươi có thể cuối cùng đến đây. Vương Đức Hoa vừa lòng nhìn ta một cái. Hình như tại hắn trong mắt, ta loại này thân cao cùng thể trọng người thực sự là vô cùng thích hợp đương một cái bao cát. Ta gương mặt không lời nhìn hắn, Vương ca, ngươi không phải là chính mình có tiệm ăn sao? Vì sao không tìm học sinh của mình đánh? Khi đánh như thế nào? Đệ tử của ta đều là một chút tiểu thí hài, nàng không thành khiến nó nhảy lên đánh đầu gối của ta à? Ta một quyền đi xuống hắn không phải trở về cáo tộc trưởng, kia phỏng chừng ngày mai tiệm của ta liền không mở nổi. Vương Đức Hoa biểu môi. Ngươi kia tại sao không đi giáo người trưởng thành? Ta một bên mang hộ cụ, một bên hỏi hắn. Vì cuộc sống. Vương Đức Hoa thở dài một hơi. Nên không có khả năng là đánh không lại a. Ta cười nhạo nói. Hừ. Hắn cười lạnh một tiếng. Dù sao đánh thắng được ngươi. Giả trang cái gì? Ta hừ lạnh một tiếng. Theo sau ta mặc xong hộ cụ, hắn liền mang một đôi quyền sáo. Đây là đối với thực lực tự tin, nhưng là này cũng cho ta xuống tay cơ hội. Ngươi liền trang bức a. Sớm hay muộn cho ngươi một quyền. Ta mở miệng nói. Đến. Vương Đức Hoa đưa ngón tay ra đầu của mình, hướng đến này đánh. Chạm vào quyền, rớt ra, dọn xong tư thế. Một chân ở phía trước, một cái chân khác sau này rớt ra góc độ, hơi hơi phập phồng vì công phòng làm chuẩn bị. Hai tay ôm cái, chứa ngực hóc bụng, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, chuẩn bị bắt đầu làm. Hai người nhìn chằm chằm đối phương bắt đầu động, đưa ra quyền trái, trước sau thò ra thăm dò khoảng cách. Ta cánh tay triển so với hắn trưởng. Rất nhanh đối phương liền đến công kích của ta phạm vi, dưới chân nhéo chuyển, phần eo kéo bả vai, đưa tay văng ra ngoài, đấm thẳng đánh ra. Hắn lắc thân tránh thoát, lấn người mà vào, ta bước nhanh rớt ra đồng thời thu tay về bảo vệ cầm. Phanh! Tay hắn rơi vào của ta cánh tay bên trên. Ta xách chân thấp quét, hắn về phía sau kéo dài khoảng cách né tránh, ta lại thấp quét, hắn tiếp tục kéo dài khoảng cách, ta cao quét. Hắn duỗi tay đón đỡ đồng thời một bàn tay hung hăng đánh tại bắp đùi của ta phía trên. Tê. Ta liền vội vàng thu hồi chân. Hừ, còn dám dùng cao quét. Ngươi động chân tốc độ rất nhanh sao? Còn đá như vậy thấp, bạch lớn như vậy người cao. Vương Đức Hoa không lưu tình chút nào giễu cợt nói. Mèo, ngươi không phải so với ta luyện nhiều vài năm sao? Giả trang cái gì? Ta lập tức cấp nhãn, tiến lên hơi quyền. Hắn lay động thân thể tránh thoát, di chuyển đến của ta một bên, theo sau thật cao xách chân, ta phản ứng bất quá đến, bị hắn một cước đá trung hạ ba, một cổ đau đớn truyền qua. Hơn nữa thân thể không xong, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Đây là dây chằng tốt chỗ tốt, ngươi dây chằng không tốt, chân liền xách không cao, tính là ta thân cao so ngươi thấp, ngươi cũng đá không đến đầu của ta. Tương phản, ta lại có thể công kích được ngươi. Vương Đức Hoa nhìn nằm trên mặt đất ta mở miệng nói. Tê. Ta bụng mặt, chỉ cảm thấy đau đớn truyền đến. Tiếp tục, đánh xong lại tiếp tục kéo dây chằng. Vương Đức Hoa không có lưu tình chút nào, tiếp tục ra lệnh. Vì thế ta đứng dậy một lần nữa dọn xong tư thế. So với trước cẩn thận rất nhiều, nhiều phòng ngự, không còn như vậy tự tiện tấn công. Nhưng là đối mặt cận chiến kỹ xảo càng mạnh Vương Đức Hoa ta vẫn là đã trúng không ít phía dưới, bởi vì hắn tổng là có thể tìm được của ta sơ hở. Nhất thời bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. À! Cuối cùng kết thúc, tại thả ở một bên điện thoại đồng hồ báo thức vang sau khi thức dậy, ta cả người trực tiếp nằm ở phía trên. Có người không biết lên đài đi chiến đấu cần phải hao phí nhiều thể lực. Chỉ có bọn hắn chính mình lên đài đi trải nghiệm một chút mới biết được, có người có lẽ liền 2 phút đều mệt đến phải chết. Vương Đức Hoa sải bước hướng về ta đi đến, mà ta còn nằm trên mặt đất mồm to thở gấp, một tay lấy ta nắm lên. Theo sau trực tiếp bãi chính. Mau! Nhân lúc hiện tại. Nhân lúc còn nóng. Mau! Vương Đức Hoa hét lớn. Ni mã! Nhân lúc còn nóng là có ý gì à? Ta chửi bậy nói, có thể hay không không muốn nói được bị ổi như vậy. Mau dọn xong tư thế. Kéo dây chằng. Vương Đức Hoa thô bạo rớt ra của ta 2 cái chân, một bàn tay đặt ở bả vai của ta phía trên, mạnh mẽ đem ta hướng xuống ấn. Nha! Ta đau kêu một tiếng, chỉ cảm thấy phía dưới truyền đến xé rách đau, dây chằng bị rớt ra cảm giác thật chịu khổ sở. Nhịn không được hét lớn, chậm một chút. Ngươi ngày hôm qua liền tới đây, hôm nay còn nghỉ dậm chân tại chỗ sao? Ít nhất vượt qua ngày hôm qua khoảng cách. Vương Đức Hoa đè lại thân thể, của ta 2 cái tay chống đỡ tại trên mặt đất. Hắn liền ngăn chặn bả vai của ta dùng sức. T. A. Muốn nứt ra. Ta đau đến nhe răng trợn mắt. Vậy ngươi liền vỡ ra a. Vương Đức Hoa cười gằn nói. A, tại phòng tập thể thao truyền đến của ta tiếng kêu thảm. Đợi cho lần này kéo duỗi hoàn tất, ta trực tiếp nằm ngã ở trên mặt đất, cả người thậm chí đều bốc hơi nóng, cả người đều ướt đẫm, giống như là theo bên trong nước ấm lao đi ra giống nhau. Lâm Nam, mau dậy, phụ trợ ta làm mấy tổ. Một bên một cái chẳng biết xấu hổ gia hỏa kéo lấy cánh tay của ta. Ngươi nằm mơ đi, không thấy được ta vừa mới đau thành dạng gì sao? Ta tức giận mở miệng nói, mau kéo anh ngươi. Ngươi là ai ca đâu này? Ngươi cái này đệ đệ. Dứt lời duỗi tay đem ta cấp kéo, ta thẳng lên nửa người trên, ngồi ở trên đất nghỉ ngơi. Lần khác tiếp tục ha. Vương Đức Hoa cười hề hề xem ta, tùy sau xoay người rời đi. Không tiễn. Ta hung ác nhìn bóng lưng của hắn mở miệng nói. Trần Thơ cùng Trần Ca đêm nay không biết làm sao đi, cũng chưa tại trong tiệm mặt, to lớn điếm một cái chủ sự người đều không có, chỉ có đến rèn luyện người tới tới lui lui. Bất quá cũng không có chuyện gì, có mấy cái cùng Trần Ca hiểu biết sẽ giúp bận rộn nhìn một chút, ta không biết ta có tính không cùng Trần Ca nhận thức, nhưng là bởi vì Tiểu Tuyết quan hệ, vậy cũng được a. Nghỉ ngơi một hồi. Tự thân nhắc tới khí lực, liền đứng dậy hướng công viên bên trong đi đến. Chính là không nghĩ tới tại đường xá trong đó, lại gặp được một cái ta như thế nào cũng không nghĩ tới người. Chương 55, gặp được Bạch Mạn Văn ngửa đầu nhìn lên thiên khung. Tối nay không trăng, nhưng là hào quang như trước, bởi vì đầy trời đầy sao. Đông phương một viên khải minh tinh treo trên cao, đưa ra tuyến, dắt ngàn vạn ngôi sao tỏa ra quang huy bỏ ra. Theo cách xa nhau vô mấy năm ánh sáng địa phương xuyên qua cùng địa cầu gặp nhau. Chúng ta nhìn đến ánh sao sáng, rất có thể là vài năm hoặc là mười mấy năm trước chúng nó phát ra quang, nói cách khác, chúng nó bây giờ là phủ vẫn tồn tại đều là một vấn đề. Ven đường đèn đường hình như hỏng, chợt lóe. Hơn nữa đèn cũng không quá sáng, mờ nhạt nhan sắc. Hơn nữa chỗ này so góc vắng vẻ, xung quanh chỉ còn lại này một chiếc đèn. Giờ phút này một chiếc đèn xảy ra vấn đề, này nhất khu vực đều có vẻ có chút tối đạm. Ta một mình đi ở bóng đêm trong đó. Tâm lý cũng là có một chút như cá gặp nước cảm giác, có lẽ là mình an ủi nói cường giả đều là cô độc, nhưng là nội tâm của ta cũng là thật hưởng thụ loại cảm giác này, cái đó và sáng sớm cầm chặt luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời không có gì xung đột. Ta có thể đủ sáng sớm dưới ánh mặt trời tùy ý làm bậy, cũng có thể tại đêm khuya bên trong yên lặng đi qua. Chính hành đi, lại xuất hiện cái khác tình trạng. Tại kia lay động ngọn đèn phía dưới, hình như xuất hiện vài người bóng dáng. Ta nhìn kỹ lại, đúng dịp thấy bốn người câu bả vai đáp vác đi tại trên đường. Vài cái kẻ lang thang hoặc là uống rượu say, kẻ say xỉn phát rượu điên, hay là nói liền chỉ là đơn thuần mượn rượu tại chỗ đó phóng thích đáy lòng bên trong ác. Hướng cả người một thân đồng phục màu đen, khóa bao nữ nhân chậm rãi đi đi. Rõ ràng không có ý tốt, tạo thành một vòng vây, đem cái kia nữ nhân làm cho không ngừng lui về phía sau. Thấy như vậy một màn, ta do dự một chút. Vẫn là lấy ra điện thoại, chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát. Mà đầu kia nữ nhân là cầm lấy tiểu bao, không ngừng bước nhỏ lui về phía sau, gương mặt cẩn thận nhìn tới gần mấy người. Ngày xưa bên trong tích lũy uy nghiêm tại những người này trước mặt không có chút nào tác dụng. Chỉ có thể một bên lui về phía sau một bên cảnh giác nhìn đối phương, hơn nữa lấy ra điện thoại, tiếp qua đến ta liền phải báo cho cảnh sát. Ta nghe thế cái âm thanh, cảm thấy có chút quen tai, nhìn chăm chú lại cẩn thận vừa nhìn. Cái này không phải là Bạch Mạn Văn sao? Tại sao sẽ ở nơi này? Nhà nàng không được bên này a, vì sao đến nơi này? Mắt thấy tốc độ của mấy người tăng nhanh, lúc sắp đến gần, ta trực tiếp đem điện thoại cất vào. Cảnh cáo của nàng hiển nhiên đối với những người này không có bất kỳ tác dụng gì. Mấy người tiếp tục tiến lên. Con nhóc, đến chơi ngoạn. Lăn lộn vui lòng lời nói, đầu đường lưu manh đùa giỡn. Mắt thấy cảnh cáo không có hiệu quả, Bạch Mạn Văn trực tiếp ấn hạ điện thoại phía trên quay số điện thoại kiện. Vài cái đùa giỡn rượu đi người tốc độ đột nhiên thay đổi nhanh. Nhào đến, mục tiêu rất rõ ràng, muốn đi cướp đi di động của nàng. Bạch Mạn Văn về phía sau trốn tránh đi qua, gặp một người tiếp cận, đôi mắt trong đó lộ ra một tia tàn khốc, lập tức trực tiếp nâng lên giày cao gót chân, hung hăng đá tới. A, giống như là không nghĩ tới nàng phản kích, người kia trực tiếp bị Bạch Mạn Văn đá trúng bụng, phát ra hét thảm một tiếng, theo sau ôm bụng ngừng tạm đến, sắc mặt nhăn nhó. Đồng bạn kêu thảm thiết nhắc nhở mấy người, theo sau tăng nhanh tốc độ nhào đến. Bạch Mạn Văn mặt lạnh, có vẻ phá lệ bình tĩnh, cũng không có luống cuống tay chân, lại hung hăng đạp đến gần nàng một người một cước, người kia giống như là uống rượu phản ứng tương đối chậm, né tránh không kịp, bị trực tiếp đá trung bụng. Lại là làm hắn một người thống khổ ôm bụng, kêu rên không thôi. Một màn này nhìn xem ta có một chút kinh hãi, nguyên lai cái này nữ nhân lợi hại như vậy, này vài cái, ta nhìn đều đau. Ta hiện tại không hiểu có chút hoài nghi. Ta phía trước là như thế nào đồng phục nàng. Nhưng là nàng cuối cùng một cái nữ tử, hơn nữa đối mặt vẫn là vài người, rất nhanh kia hai người lại chạm, mặt lộ vẻ càng thêm hung ác, lại truy đi lên. Bạch Mạn Văn thấy thế trực tiếp tăng thêm tốc độ chạy. Ven đường trong đó vì tăng thêm tốc độ thậm chí trực tiếp đá rơi xuống chân phía trên giày cao gót, trên chân liền bọc lấy màu đen tất chân, đạp ở trên mặt đất bay nhanh chạy. Một đoạn đường này rõ ràng có chút gập ghềnh bất bình. Nàng chỉ bao lấy đơn bạc tất đen chân dừng ở phía trên nói vậy tuyệt đối chịu khổ sở, hơn nữa còn chạy nhanh như vậy, nàng cứng cỏi xa siêu tưởng tượng của ta. Không hiểu, ta cảm giác cái này nữ nhân cường đại, nhìn bóng lưng của nàng. Màu đen thân ảnh tại chợt lóe dưới ánh đèn không ngừng thoáng hiện, nhất thời lại có như vậy một loại thuấn di cảm giác, giống như là truyền phát phim đèn chiếu. Mỗi một tránh nàng đều sẽ xuất hiện tại chỗ xa hơn. Nàng chạy thoát. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, đáy lòng bên trong vô cùng cảm thán. Nhất thời đối với Bạch Mạn Văn nhận thức lại cao mấy tầng, cái này nữ nhân, nàng chân chính nhược điểm là cái gì? Mấy người ra sức thẳng truy, nhưng là Bạch Mạn Văn tốc độ rất nhanh. Nàng rất nhanh liền có thể chạy đến phố xá Sầm Uất rồi, mấy cái này nhân tốc độ đuổi không kịp nàng, đến trong đó nàng liền an toàn. Đang lúc ta chuẩn bị theo sau nhìn nhìn tình huống thời điểm lại nghe được một tiếng kêu tiếng từ trước phương đêm bên trong truyền ra. Là Bạch Mạn Văn, lập tức làm ta trong lòng căng thẳng, tăng nhanh bộ pháp. Ta định thần nhìn lại, chỉ thấy Bạch Mạn Văn không biết khi nào thì đã ngã ở trên mặt đất, hơn nữa từ trước phương bóng ma trong đó đi ra một người. Người này là đồng lõa. Thân ở tại hiện tại cái này an toàn thời đại ta, vẫn là lần thứ nhất rõ ràng trực diện loại này tội ác. Lại tăng thêm phía trước ta mỗi ngày đều đúng hạn về nhà, rất ít đi qua đường ban đêm, bởi vậy trên cơ bản chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Những cái này nguyên bản chỉ sẽ xuất hiện tại phim truyền hình cùng hoạt hình bên trong tình tiết, lại không nghĩ đến nhưng lại trực tiếp xuất hiện ở tại trước mặt của ta. Tại đêm nay gặp được rồi, bọn hắn muốn làm gì? Muốn cưỡng gian sao? Cái này hai chữ mắt làm ta trong lòng mặt lập tức lột bột một chút, gần như đè nén ta thở không nổi, chỉ cảm thấy bốn phía hắc ám càng thêm nồng nặc, trở nên dày đặc lên. Nội tâm nào đó danh viết thô bạo đồ vật chậm rãi bị tỉnh lại. Kéo theo cơ thể của ta hơi hơi run rẩy. Ta không thể ngồi xem mặc kệ, bất kể là theo phía trên lương tâm của ta tới nói, hay là từ Bạch Mạn Văn cùng ta quan hệ phía trên tới nói, mặc kệ ta cùng nàng có cái gì ân oán. Ta không thể dễ dàng tha thứ nàng sẽ phải gặp đồ vật, hơn nữa vẫn là tại ta có năng lực này ngăn cản dưới tình huống. Chỉ thấy Bạch Mạn Văn mặt lộ vẻ thần sắc thống khổ, che lấy bả vai, hiển nhiên vừa rồi bả vai của nàng tao thụ công kích. Tay chống đỡ ở trên mặt đất tính toán bò lên, nhưng là người kia tay xách lấy gậy gộc, trực tiếp hung hăng một cước đá vào bụng của nàng phía trên, lập tức thân thể một cái lảo đảo, rõ ràng cảm giác được nàng vô cùng thống khổ. Thậm chí gương mặt đảng đều có một chút vặn vẹo, nhìn dần dần tới gần vài người ngồi ở trên đất không ngừng lui về phía sau, tính toán thoát đi nơi đây. Nhìn này tội ác một màn, ta lại cũng không cách nào khống chế tâm tình của ta. Thân thể không chịu khống chế mãnh liệt rung động, trái tim kịch liệt nhảy lên, liền tựa như là chiêng trống. Giống như người kia một cước kia trực tiếp đá đến người của ta phía trên giống như, ta chỉ cảm thấy bị vật gì đó tập kích đầu óc. Đôi mắt đều dần dần trở nên màu đỏ tươi, ta tại xung quanh nhìn chung quanh vật gì đó, theo sau đưa mắt dừng lại tại bên cạnh lộ bỏ hoang ống tuyết bên trên. Bà nương chết tiệt. Lão tử hôm nay thế nào cũng giết chết ngươi. Dám đá bụng của ta. Bị đá cái kia hai người đã đuổi đi lên, một người phát ra ác độc âm thanh, đồng thời một đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Bạch Mạn Văn, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, hình như muốn từ đối phương trên người tìm ra sợ hãi khuất nhục bộ dáng. Nhưng là Bạch Mạn Văn nhưng không có như vậy, tuy rằng động tác có chút kinh hoảng, nhưng là tuyệt đối không có hoang mang lo sợ bộ dạng. Ngươi là đòi tiền sao? Bạch Mạn Văn có chút hoảng loạn nhưng là lại đâu vào đấy mở miệng nói. Ngữ tốc bay nhanh, bao bên trong có vài ngàn khối, còn có điện thoại của ta, cũng chỉ không ít tiền, ngươi nghĩ cầm lấy thì lấy đi a. Cũng lại tiếp tục thêm một chút, nếu như những cái này không đủ, ta thẻ ngân hàng bên trong còn có tiền. Ta lấy ra tới cho các ngươi. Này năm người lập tức sửng sốt một chút, ngược lại không nghĩ tới Bạch Mạn Văn có thể như vậy mở miệng, có chút nhân đã dừng lại động tác, ánh mắt trong đó hào quang lưu chuyển. Bị những lời này nói được hiển nhiên có chút tâm động. Mà phía trước hai cái kia bị đá hiển nhiên còn có chút không vừa ý, che lấy bụng, không có khả năng cứ như vậy buông tha ngươi. Bạch Mạn Văn hình như có chút sợ hãi, lộ ra thần sắc sợ hãi, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Các ngươi không phải là cướp sắc giật tiền mà thôi, ta đem tiền cho các ngươi đều có thể đi tìm tốt nhất nữ nhân, làm gì tới tìm ta lão thái bà này. Hơn nữa đối với các ngươi mà nói, điều này cũng không nhất định an toàn. Bạch Mạn Văn đúng mực nắm chắc được vô cùng tốt, nàng biết phía sau không thể nói ra báo cảnh sát hai chữ này mắc, bằng không khả năng liền kích thích đến đối phương yếu ớt thần kinh. Bởi vì Bạch Mạn Văn một mực mặt lấy đều thập phần bảo thủ. Hơn nữa ngọn đèn có chút đen tối, không có ai biết nàng cũ kỹ đồng phục phía dưới rốt cuộc ẩn tàng rồi một khối như thế nào thân thể. Vài người rõ ràng bị Bạch Mạn Văn thuyết phục, vài người thương lượng một chút, rất nhanh liền làm ra quyết định. Một cái nam nhân mở miệng nói, túi xách đâu? Cầm đến. Bạch Mạn Văn liền vội vàng gỡ xuống trên vai khóa bao đưa cho vài người, nhưng là một lúc sau, con ngươi của nàng đột nhiên phóng đại, rít một tiếng, mau tránh ra. Dứt lời, trực tiếp một cước đá vào cái kia phía sau chuẩn bị nhận lấy bao nam nhân trên chân. Bị đá thân hình của hắn một cái lảo đảo, nam nhân kia đầu tiên là kinh ngạc một chút, theo sau liền hóa thành phẫn nộ, cái này nữ nhân lại dám đùa giỡn hắn. Còn dám công kích hắn, điên rồi sao? Nhưng là một lúc sau hắn liền không có khí lực tự hỏi. Bởi vì của ta gậy gộc đã dừng ở bờ vai của hắn phía trên, tại nổi giận dưới tình huống ta cũng không biết ta dùng ra nhiều lực đạo, chỉ cảm thấy một côn này tử đi xuống đầu của hắn tuyệt đối sẽ đương trường nổ mạnh. Phanh! Nặng nề âm thanh vang lên, của ta côn thép không có rơi tại hắn trên đầu phía trên, bởi vì Bạch Mạn Văn động tác, ta thiên ly mục tiêu. Chỉ đánh vào bờ vai của hắn phía trên. Nam nhân thân hình đột nhiên không ngăn được hạ xuống. Kịch liệt lực đánh vào liền dường như muốn đem thân thể hắn xé nát giống như, làm hắn thậm chí tiếng kêu thảm cũng chưa phát ra, liền trực tiếp hướng đến trên mặt đất ngã xuống. Nam nhân thảm trạng bị mấy người chú ý tới, lập tức phản ứng. Đồng loạt nhìn về phía ta. Lúc này ta đáy lòng bên trong đã bị nào đó cảm xúc hoàn toàn chiếm hết, cả người run rẩy, trong tay mặt cầm lấy một cây kiếm đến côn thép, đôi mắt màu đỏ tươi. Lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy để ta không biết như thế nào đối mặt. Trong tay côn thép chính là ta sức mạnh nơi phát ra, tâm lý nói không sợ là không có khả năng. Buông nàng ra. Ngữ khí của ta hung ác được dị thường, tựa như ác quỷ. Chương 56, cùng hôn người của ta cao đã 1m8 trở lên. Đoạn thời gian này rèn luyện đã để ta có rõ ràng bắp thịt hình dáng, cả người đứng ở nơi này, có vẻ cực kỳ cao lớn, bao phủ bọn hắn, xuất hiện một cái rất lớn phiến địa phương bóng ma. Tại bóng đêm bao phủ trong đó. Dung mạo của ta cũng như ẩn như hiện, trên mặt non nớt bị che giấu, khuôn mặt dữ tợn để ta quả thực đổi một người. Vài người hiển nhiên bị sợ đến, lại tăng thêm kia bị ta đánh ngã xuống đất cái kia nhân không ngừng rên rỉ. Nhất thời làm bọn hắn đáy lòng bên trong sinh ra sợ hãi. Không biết ai đột nhiên kêu một tiếng, cảnh sát đến rồi. Một câu như vậy nói nếu tại bình thường khẳng định sẽ chỉ làm mấy người kinh hoảng, nhưng là rất nhỏ quan sát một chút cũng biết là giả. Nhưng là giờ khắc này ở ta áp bách phía dưới, nhất thời làm bọn hắn buộc chặt tinh thần loạn thành nhất đoàn, một người nhẹ nhàng giật mình, lập tức liền tán thành một đoàn, phân biệt hướng mấy lần chạy tới, chính là chớp mắt toàn bộ chạy. Bọn hắn vốn chính là mượn rượu giả vờ giả vịt, hiện vào thời khắc này rượu hoàn toàn tỉnh, nơi nào còn dám nhiều hơn nữa lưu. Liền nằm trên mặt đất trên rỉ cái kia người, cũng là không để ý đau đớn rất nhanh bò lên, che lấy bả vai rất nhanh chạy ra. Nhất thời, toàn bộ không gian lại rơi vào trầm mặc, chỉ còn lại gương mặt phức tạp xem ta Bạch Mạn Văn cùng không ngừng thở hổn hển ta. Vừa rồi cái kia âm thanh, hiển nhiên là nàng kêu ra, tiếng nói thật sự quá lớn. Lạch cạch. Tay ta trung côn thép rơi vào trên mặt đất, ta run rẩy thân thể càng thêm kịch liệt, lúc trước một màn xuất hiện ở của ta não bộ, nghĩ mà sợ tại cảm xúc xúc động sau cùng xung quanh đêm khuya đồng loạt dâng lên, bọc lấy ta. Để ta cả người lạnh lẽo lên. Thân thể nhất nghiêng, nửa quỳ tại trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trái tim kịch liệt nhảy lên, tầng tầng lớp lớp thở gấp. Bạch Mạn Văn chỉ nhìn ta liếc nhìn một cái, cũng không nói gì thêm nữa. Theo sau ông bụng chậm rãi đứng lên, liền cất bước chuẩn bị rời đi. Ngươi đi đâu? Nhận thấy nàng động tĩnh, ta nâng lên đầu, nhìn nàng, ta âm thanh đột nhiên thay đổi lớn lên, âm thanh bên trong có chút ngụy trang hung ác. Thân hình của nàng hơi chút dừng một chút. Nhưng là lại không có xoay người xem ta, theo sau tiếp tục hướng phương xa đi đến. Bước này thái độ chọc giận ta giận không nhịn được, đột nhiên đứng lên xông tới. Nàng hình như không có dự liệu được của ta động tác, rất nhanh đã bị ta đuổi phía trên. Khi nàng giống như ý thức được cái gì thời điểm vừa mới chuẩn bị chuyển qua đầu, ta liền đã bắt lấy tay nàng. Làm gì? Nàng nhìn hầm hầm ta đây, con ngươi lạnh đến khiếp người, âm thanh cũng là lạnh lùng tới cực điểm. Bước này tư thái tại ta quanh quẩn cơn tức phía trên rót nhất thùng dầu. Băng. Một chớp mắt bột phát ra. Ta kéo lấy nàng gần như là tha kéo thô bạo phương thức đi đến góc tường, Bạch Mạn Văn tự nhiên là không muốn, liều mạng giãy giụa, nhưng là những thứ này đều là phí công, ta dùng khí lực đại dọa người. Đi đến góc tường, ta trực tiếp duỗi tay đem nàng đè xuống, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nhìn kia trương hơi lộ ra chật vật khuôn mặt, âm thanh thấp tới cực điểm, trong này cất chứa phẫn nộ, ngươi tại sao phải giúp hắn? Là ta cứu ngươi. Nàng bị ta chen chúc tại góc tường trong đó, mà một cái tay của ta tay còn chống đỡ tại bức tường phía trên, nàng toàn bộ thân thể co rút ở có hạn vị trí, lúc này bị ta thân thể ép chặt tại phía trên, ngực quần áo còn bị tay ta kéo. Hiển nhiên có chút hô hấp bất quá đến bộ dạng, dùng sức xô đẩy này cơ thể của ta, nhưng là lại không có kết quả, đành phải oán hận nâng lên đầu, ửu hắc mâu tử lập lờ hàng quang, âm thanh lạnh lùng quyết tuyệt, ngươi có biết ngươi đã làm gì sao? Khí lực của ta đột nhiên trở nên lớn một chút, hung ác đầu đến gần rồi nàng một chút, ngươi có biết ngươi đang làm gì sao? Trước ngươi đối với ta không phải là thực hoành sao? Vì sao đối mặt với cái này một vài người không dám? Lẳng lơ, nàng bị ta ép tới càng thêm thở không nổi, liều mạng giãy giụa, nhưng là phẫn nộ của ta thúc đẩy ta đại lực ngăn chặn nàng, không cho nàng thôi động mảy may, Bạch Mạn Văn liều mạng vỗ lấy bả vai của ta, nhưng là lại chính là phí công. Chỉ chốc lát, nàng động tác cũng càng ngày càng vô lực, yết hầu bên trong cũng là phát ra nức nở âm thanh, nhìn nàng tóc tai rối bời dãy dụa bộ dạng, ta mềm lòng, trên tay tùng khí lực, nàng lập tức như trút được gánh nặng, dựa vào tại người của ta phía trên tầng tầng lớp lớp thở dốc. Ta hơi hơi cúi đầu, có thể đội lên trán của nàng, phát ở giữa không có mùi mồ hôi, chỉ có một cổ thơm mát, nhưng là nàng hai tay vẫn là chống đỡ tại lồng ngực của ta phía trên, kháng cự ta. Qua một hồi, nàng khôi phục một chút khí lực. Nàng nâng lên đầu gắt gao nhìn chằm chằm ta, nếu không là ta đẩy hắn ra, ngươi một côn đó liền dừng ở đầu của hắn phía trên, ngươi dùng nhiều khí lực ngươi biết không? Ngươi có biết làm như vậy hậu quả sao? Ngươi chuyện làm cùng ta có cái gì khác biệt? Thoáng chốc lúc, ta cả người giống như là đột nhiên bị bay nhanh mà đến xe lửa đột nhiên va chạm giống như, chớp mắt phá thành mảnh nhỏ, nàng nói giống như là đến từ ở 9000 mễ bên trên như cuồng phong, hóa thành lạnh lùng thiết sắc nhọn cương đao. Một chút đâm vào trái tim của ta, ầm ầm nổ tung. Cơ thể của ta lập tức lung lay sắp đổ, không còn có áp chế khí lực của nàng, thích tay chống tại bên trên vách tường, vùng vẫy dãy chết bình thường mồm to thở gấp, tựa như chết chìm vừa thượng người. Hừ. Bạch Mạn Văn môi giật giật, nhìn ta thất hồn lạc phách bộ dáng hình như vẫn là không có tiếp tục mở miệng. Nàng đem cơ thể của ta kéo mở, theo một bên nghiêng đầu đi ra, theo sau liền chuẩn bị rời đi. Ngươi không thể đi. Ta âm thanh lại truyền, mang theo run rẩy. Nàng chuyển, mặc dù tóc tai rối bời, quần áo tràn ngập lầy lội, nhưng là mang theo một chút bùn khuôn mặt vẫn như cũ mặt lộ vẻ khinh thường, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám không? Bước này tư thái chớp mắt thiêu đốt của ta cơn tức. Đáy lòng bên trong sợ hãi tại lửa giận thêm vào phía dưới đã để ta hơi hơi đánh mất lý trí, cơ thể của ta lại nhắc tới khí lực, một tay lấy này lại đã bị bắt đến, tất cả đều là tại ngươi. Ta âm thanh trở nên vô cùng phẫn nộ. Cực kỳ mạnh mẽ nói, liền tựa như là phát tiết, đều là ngươi. Không có ngươi, ta cũng không có khả năng trải qua mấy thứ này. Vừa nói, một bên duỗi tay dùng sức đi xé rách nàng trên người quần áo, một bàn tay trực tiếp thăm dò vào trước ngực nàng cổ áo trong đó. Động tác thô lỗ. Nàng lạnh lùng xem ta, không có chút nào động tác, giống như lúc này phát sinh hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Phẫn nộ của ta hình như tại mắt của nàng bên trong không đáng giá nhất sách, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng điều này cũng làm cho của ta động tác càng thêm thô bạo, ta một bàn tay lung tung xé rách bên ngoài quần áo. Một bàn tay đã sờ đến đó bên trong trắng mịn no đủ, ta đem này cấp áp chế tại bên trên vách tường. Một bên động tác, một bên phát ra cúi đầu thở gấp, tựa như giống như giả thú. Mặc cho ta thi bạo một hồi, thẳng đến ta đã đem nàng áo cấp xé rách được lộ ra hơn phân nửa tuyết trắng làn da, nàng âm thanh mới truyền ra. Âm thanh rét lạnh, ngươi muốn cưỡng gian ta sao? Lâm Nam. Tựa như mấy cá nhân giống nhau. Của ta động tác đột nhiên chậm xuống, run rẩy, hai chữ này phân lượng quá nặng, ta không chịu nổi, nhưng là như cũ không chịu bỏ qua bóp nàng tròn trịa dùng sức phát lực. Phát tiếp giống như, đem kia mềm mại ở trong tay gắt gao bóp, chà đạp. Bạch Mạn Văn không có đối với lần này làm ra bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ hơi hơi nâng lên mí mắt, khung đen phía dưới đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta. Âm thanh mang theo ba phần mỏng lạnh, một chữ một cái, ngươi dám sao? Tay ta trung khí lực cùng với phẫn nộ của ta đồng loạt gia tăng, nàng khuôn mặt rõ ràng vặn vẹo một chút, hiển nhiên ta làm đau nàng. Bà mẹ nó gần nàng khuôn mặt. Gần như dán đi lên, khoảng cách này, ta thậm chí có thể nhìn thấy mặt nàng lỗ chân lông. Ta gắt gao nhìn chằm chằm nàng con ngươi, gầm nhẹ nói, ngươi cho rằng ta không dám. Ha ha! Nàng đột nhiên cười một chút, lập tức âm thanh trở nên rơi xuống. Tựa như trời đông giá rét bên trong thoát phá phi hoa, nơi này không có theo dõi, không có người đến, ta cũng không có khả năng báo cảnh sát, ngươi muốn động thủ sao? Rõ ràng ngữ khí rơi xuống, mang theo bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp, nhưng là tại bên cạnh tai ta cũng là chung đỉnh tại vang. Biết tai phát hội. Của ta động tác chậm xuống, đáy lòng bên trong vô số ý nghĩ phiêu khởi, rất nhiều cái ý nghĩ thoáng hiện, nhưng ta hay là không dám động thủ. Ta bất quá chính là một học sinh trung học, ta không dám, hai chữ này mắc quá nặng. Ta không thể thừa nhận, chẳng sợ nàng nói không có khả năng báo cảnh sát, không có theo dõi, không có người đến, ta cũng không cách nào làm được, ta là một cái bị quy củ cùng lương hảo giáo dục giam cầm ở người. Ta cùng nàng bảo trì tư thế như vậy. Trầm mặc rất lâu, bốn phía an tĩnh chỉ có hai chúng ta tiếng hô hấp. Rõ ràng như trước mặt hướng về mặt, nhưng là ánh mắt của ta lại đã không có cùng nàng lại nhìn nhau, mà là lơ lửng bất định. Thật lâu sau, hình như nàng bình yên tĩnh xuống. Không động thủ sao? Vậy ngươi còn không mau thả ra. Những lời này đem ta gọi tỉnh lại, ta một lần nữa nhìn về phía nàng con ngươi, khung đen hạ ánh mắt đã khôi phục gợn sóng không sợ hãi, hình như ta đối với nàng làm toàn bộ làm càn hành vi tại nàng trong mắt đều như vậy không đáng giá nhất sách. Ta như cũ không muốn buông ra, mím môi, trên tay bé không thể nghe cử động lấy. Bạch Mạn Văn kéo lấy cánh tay của ta, đem tay của ta theo nàng bộ ngực hung hăng rút đi ra, mà ta cũng không có phản kháng, xem như ngầm cho phép nàng động tác. Nhưng là ta như trước đem nàng chen chúc tại góc tường, như cũ không có nhường ra vị trí. Nàng hình như cũng không thèm để ý, ngay tại ta cho nàng chế tạo như vậy một cái tiểu tiểu không gian trong đó sụp sụp soạt soạt sửa sang lại quần áo đến. Đầu tiên là đem hỗn độn đồng phục phía trên y chậm rãi xử lý tốt, bởi vì bên ta mới thô lỗ hành động, nàng trắng nõn vú bị ta kéo đi ra, Bạch Mạn Văn cư nhiên không có chút nào cố kỵ, cư nhiên cứ như vậy trực tiếp lộ tại trước mặt của ta. Từng chút đem kia đoàn mềm mại trực tiếp cấp lấp trở về, phía trên có chút sưng đỏ, nàng lông mày một mực nhăn, hiển nhiên ta vừa rồi dùng khí lực thật sự không coi là nhỏ, làm nàng cảm giác được đau đớn. Đem vú cấp bỏ vào sau khi đi vào. Theo sau chậm rãi sửa sang lại quần áo xong, có mấy mai nút thắt bị ta kéo rồi, không có biện pháp chụp phía trên, nàng chỉ có thể là nắm thật chặt quần áo. Gặp ta còn không có nhường ra, vì thế đem hỗn độn tóc dài cấp thúc lông tại cùng một chỗ. Đem tiểu gia gân cấp chụp vào đi lên, đâm một cái đơn giản đuôi ngựa. Theo sau gặp ta còn không có động, cư nhiên ngay trước mặt của ta, theo bên trong bao lấy ra son môi, tại đó bên trong trang điểm lại. Bước này tư thái chọc giận ta. Vì thế ta hung ác nhìn chằm chằm nàng. Nhưng là nàng lại không để mắt đến ánh mắt của ta, chính là tự mình tại miệng phía trên vẽ loạn son môi. No đủ môi hồng tùy theo nàng son môi nhẹ nhàng miêu đi lên, trở nên càng thêm tiên diễm. Tại đây có chút tối đạm đèn đường phía dưới, càng thêm có vẻ lửa đỏ động lòng người, tựa như một đoàn toát ra lửa, diễm lệ phi thường, nóng rực lòng của ta. Hô hấp của ta đột nhiên trở nên ồ ồ, tầng tầng lớp lớp hơi thở đánh vào nàng gò má phía trên. Bạch Mạn Văn nếu có chút phát hiện, nâng lên con ngươi nhìn ta liếc nhìn một cái, lập tức chỉ thấy gương mặt tại trong mắt của nàng không ngừng phóng đại. A, được như nguyện, ta cuối cùng thành công thưởng thức đến diệt tuyệt sư thái chủ nhiệm lớp môi hồng. Loại này mùi vị thập phần khó có thể hình dung, chỉ cảm thấy mang theo một chút lạnh lẽo. Theo sau ngọt ngào hương vị tại trong miệng nhộn nhạo ra, đó là son môi hương vị sao? Ta có một chút nghi hoặc, nhưng là vẫn là bản năng đem đầu lưỡi đưa ra ngoài. Bạch Mạn Văn rất nhanh liền phản ứng, một lúc sau, đầu lưỡi của ta còn chưa thăm dò vào đi vào, liền cảm giác được bức rất đau. A! Ta kêu to một tiếng, liền vội vàng rút về, chỉ cảm thấy đầu lưỡi một cổ ngai ngái mùi vị đẩy ra. Cùng với đau rát, nàng cắn ta một ngụm. Ngươi dám cắn ta? Ta phẫn nộ nhìn trước mặt đồng dạng gương mặt căm giận nhìn chằm chằm của ta Bạch Mạn Văn, một bàn tay đột nhiên nhéo cổ của nàng, đồng thời hai chân chống đỡ hai chân của nàng dùng sức. Dù sao đối với nàng này một đôi chân ta còn có bóng ma trong lòng, cho nên ta thứ nhất thời liền hạn chế trụ hai chân của nàng, cứ việc hiện tại nàng chân thượng đã không có giày cao gót. Ách! Bạch Mạn Văn bắt đầu giãy dụa. Nhưng là bị ta chết chết ép lấy. Gặp miệng của nàng hơi hơi mở ra, ta lập tức tìm đúng cơ hội hôn lên, đồng thời lòng bàn tay hơi hơi buông lỏng. Ta cảm giác được hàm răng của nàng lại muốn rơi xuống, ta liền vội vàng rút ra đầu lưỡi. Trán chống đỡ trán của nàng, uy hiếp nói, ngươi nếu là dám cắn, ta liền bóp chết ngươi. Mắt của nàng để rõ ràng hiện lên hoảng loạn, vì thế đầu lưỡi của ta lại lần nữa xâm nhập đi vào. Nàng thoáng quẩy người một cái, ta không quan tâm hôn lên. Chỉ cảm thấy chớp mắt thiên địa đều biến hóa, tiếp xúc chớp mắt đầu óc liền tựa như là nổ tung trống rỗng, giống như là bị ném vào một cái không trọng không gian, bên tai cư nhiên truyền đến ù tai. Thẳng đến thưởng thức được đối phương có chút thơm ngọt nước miếng. Đầu lưỡi đụng tới một đầu trắng mịn phấn nộn lùi bước đầu lưỡi thời điểm ta mới phản ứng, gần gũi Bạch Mạn Văn cánh mũi khép mở đột nhiên tăng nhanh, phun ra bồng bột nhiệt khí không ngừng đánh tại ta khuôn mặt, đem ta cấp kéo về thực tế. Ta cảm nhận cổ kia thơm tho mềm mại trắng miệng, rốt cuộc minh bạch mình bây giờ chính đang làm cái gì việc, trái tim của ta cùng run rẩy không thôi, liền mang theo cả người đều run rẩy. Này vẫn là nụ hôn đầu của ta, nếu như xem nhẹ đầu lưỡi thượng đau đớn lời nói. Mùi vị thật sự mỹ diệu. Một lúc sau, nhân lúc ta hoảng thần một chớp mắt, Bạch Mạn Văn liều mạng chống lấy lồng ngực của ta đem ta đẩy ra phía ngoài, một cái đầu gối cũng nâng, dùng sức đem ta ra bên ngoài đỉnh, âm thanh mang theo tức giận cùng hoảng loạn. Giống như là theo cổ họng chen ra giống như, Lâm Nam. Nàng kịch liệt phản kháng tránh thoát miệng của ta, mắt thấy lại muốn đem cả người cấp tránh thoát đi ra ngoài, ta lúc này mới có phản ứng, lại lần nữa gia tăng khí lực, lập tức lại đem thân thể của nàng cấp hạn chế trụ. Ngươi dám? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm ta, ngẩng lên đầu, sợi tóc nhiễm tại trán của nàng, bình thêm mấy phần quyến rũ, mà khung đen phía dưới ánh mắt đen nhánh, tỏa ra không hiểu khí tức, nhưng hoảng loạn vẫn là tại mắt của nàng để thoáng hiện. Thấy thế, ta không nói thêm gì, chính là lại lần nữa hôn lên. À, thân thể của nàng đột nhiên căng thẳng rồi, theo sau ta cũng cảm giác được hàm răng của nàng lại có rơi xuống xu thế, nhưng là cuối cùng vẫn là không có rơi xuống. Vì thế ta hai tay ngăn chặn bả vai của nàng, đem nàng chống đỡ tại trên tường, điên cuồng hôn lấy. Ta không biết trong này bí quyết, nhưng là ta lại biết chủ động đi tìm đầu lưỡi của nàng, Bạch Mạn Văn khoang miệng trong đó ấm áp trắng miệng. Đầu lưỡi của ta tại bên trong giống như là đột nhiên người xâm lăng, rõ ràng đều có thể cảm nhận đến cổ kia kháng cự cảm giác, ta không ngừng khởi xướng một lớp lại một lớp tấn công, nàng cũng chỉ có thể không ngừng tránh lui. Ta truy đuổi nàng phấn lưỡi. Nhất thời động tác kịch liệt, nàng động tác có vẻ cực kỳ linh hoạt, mà ta chỉ là một cái chưa thấy qua quen mặt tiểu sử nam, của ta đầu lưỡi tại địa bàn của nàng phía trên có vẻ phá lệ ngốc, như thế nào cũng bắt giữ không đến kia thơm ngọt phấn lưỡi. Ta gấp đến độ không được, đầu đầy mồ hôi, nghiêng đầu gia tăng khí lực, nhưng là Bạch Mạn Văn vẫn như cũ không có phối hợp, không ngừng tránh né của ta tấn công. Bạch Mạn Văn là một cái thành thục nữ nhân, đối mặt ta như vậy một tên mao đầu tiểu tử. Nếu không phải là trên tâm lý rụt rè rồi, chỉ sợ ta liền vói vào cơ hội đều không có. Vài lần hợp xuống, ta như trước không có thể đủ bắt được đầu lưỡi của nàng, phản thật ra khiến ta mệt đến ngất ngư, thở dốc phì phò. Cúi đầu, không ngừng phát ra ồ ồ thở gấp. Ta cảm giác nhận được thật lớn khiêu khích, đơn giản không còn truy đuổi đầu lưỡi của nàng, đem nhiều chuyện đại, ngăn chặn nàng môi hồng liều lĩnh mút lấy. Ta này được ăn cả ngã về không phương thức cuối cùng vào tay một chút hiệu quả. Chỉ cảm thấy trong miệng mặt mùi vị càng thêm ngọt ngào, yết hầu lăn lộn, nuốt vào nước miếng của nàng, đầu lưỡi liếm lấy nàng mềm mại bờ môi, dọc theo kia trơn bóng răng nanh nổi bức tường thượng một đường hoạt động, hấp thu bên trong nước miếng. Bạch Mạn Văn như trước biểu hiện kháng cự, đặt ở ngực ta trước hai tay khoảnh khắc đều chưa từng đình chỉ phát lực, nhưng là lúc này đối mặt của ta tổng cộng nhất thời cũng có một chút chống đỡ không được, hai tay lực đạo rõ ràng nhỏ rất nhiều. Trong khoang mũi mặt không tự giác phát ra lâu dài và tràn ngập mị hoặc hừ nhẹ, dùng dập hơi thở đập tại ta khuôn mặt. Lần này nụ hôn dài chân chân giằng co rất lâu, cuối cùng lại là ta trước bại trận. Ta quá mức kích động tâm cùng chút trắc kỹ xảo để ta rất nhanh liền có chút hô hấp không thuận. Bất đắc dĩ buông lỏng ra môi của nàng, kịch liệt thở gấp. Nàng tiếng thở gấp cũng có, nhưng là cùng của ta so với đến động tĩnh có vẻ phá lệ nhỏ, chỉ hơi hơi buông xuống nghiêm mặt, chiếu sáng tại thân thể của nàng phía trên để lại bóng ma. Để ta thấy không rõ lắm nàng lúc này thần sắc. Chân chân thở dốc chừng một phút, lòng ta nhảy ra thủy bình phục xuống. Cúi đầu nhìn trong ngực chủ nhiệm lớp, đèn đường quang mang chiếu rọi tại Bạch Mạn Văn trơn bóng khuôn mặt phía trên, thậm chí hơi hơi có chút phản quang. Nàng thấp mí mắt, có vẻ biết vâng lời bộ dạng, nhưng là nhếch môi hồng, môi thượng nhan sắc hơi hơi có chút biến hóa, không còn như là phía trước như vậy tiên diễm hồng, nghĩ đến là bị ta vừa rồi không ngừng liếm láp liếm sạch một bộ phận lớn sau môi nguyên nhân. Nhưng là đối với ta sức dụ dỗ cũng không giảm phân nửa phân. Ta quỷ thần kém làm cho lại cúi đầu xuống, nàng hai tay chống đỡ cơ thể của ta ngăn cản của ta tiếp tục tới gần, rốt cục thì nâng lên ánh mắt, phẫn nộ đè thấp âm thanh. Ngươi đừng quá mức. Ta nhìn nàng bước này bất đắc dĩ phẫn nộ tư thái, giống như là bị dồn vào đường cùng mẫu thú, lúc này mới chính thức ý thức được chính mình chiếm cứ phía trên phong, phía trước nàng một bộ không sợ hãi lạnh lùng bộ dạng để ta đương thật cho là nàng đã không quan tâm. Nhìn đến cũng không phải như vậy nha. Ta chăm chú nhìn nàng khung đen phía dưới con ngươi, không biết vì sao, ta luôn cảm thấy mắt của nàng mắt thập phần có lực hấp dẫn, cái này thật dày kính đen cho nàng tăng thêm một chút tài trí mỹ cảm. Có vẻ càng thêm đoan trang một chút, nhưng là phá hư loại này bên ngoài triển lãm đi ra cường thế cùng lạnh lùng, cũng càng thêm có thể làm cho ta đạt được khoái cảm gia tăng mãnh liệt. Ta không thấy nàng hướng ra phía ngoài triển lãm phẫn nộ. Chính là ép lấy thân thể của nàng tiếp tục đem miệng cấp dán đi lên, trong miệng gọi ra nóng rực khí tức, chóp mũi nhẹ nhàng chạm một chút ở tại mặt của nàng gò má phía trên. Ta lại lần nữa cúi đầu ngóng nhìn môi của nàng. Màu hồng môi mật có vẻ gợi cảm cùng cảm tính, trắng nõn khuôn mặt phía trên hình như lộ ra một chút hồng phấn, mặt đối với chính mình đệ tử khoảng cách gần như vậy tiếp xúc làm nàng hơi hơi cảm giác được có chút không thích ứng. Muốn thoát đi, ta cảm giác được trên ngực mặt lực cản lập tức lại thành lớn, nàng dùng sức xô đẩy cơ thể của ta, nhưng là ta như cũ không chút sức mẻ. Thả ta đi ra ngoài. Âm thanh đã không giống là phía trước mạnh như vậy cứng rắn. Cúi đầu, như là có nào đó khuất phục ý vị. Ta như cũ không nói gì, nhưng là cũng không có tiếp tục hành động, chính là liền khoảng cách gần như vậy dán vào nàng, cảm nhận nàng khí tức. Bạch mạng văn mùi trên người rất dễ chịu. Là thành thục mùi vị, không cách nào hình dung, nhưng là lại có thể dễ dàng thiêu đốt của ta dục hỏa. Nóng bỏng khí tức lan tràn, ta lại động lên. Nàng ý thức được cái gì, vì thế cố kỹ trọng thi, vươn tay một mực phát lực. Tuy rằng như cũ không ngăn cản được ta xâm phạm môi của nàng, nhưng là trước ngực tổng có cái gì chống đỡ cảm giác của ta vẫn là hết sức chịu khổ sở, vì thế ta đưa ra hai tay riêng phần mình bắt được tay nàng cánh tay. Theo sau đem cấp áp chế ở tại phía sau bên trên vách tường, thân thể lại lần nữa tiến về phía trước, tại gần sát thân thể của nàng thời điểm nhịn không được thoải mái thở dài một hơi. Lập tức chỉ cảm thấy hai luồng mềm mại cách quần áo chỉ vào lồng ngực của ta phía trên. Phá lệ kiên đỉnh, rất nhỏ ma sát vài cái, chỉ cảm thấy dưới mặt ta nửa người không thể ức chế lên phản ứng, bởi vì chân của ta một mực ép lấy chân của nàng, bởi vậy một cây lửa nóng liền thẳng tắp chống đỡ ở tại bụng của nàng chỗ. Ngươi! Nàng âm thanh trở nên cao lên, hai tay cùng hai chân đều bị ta khống chế được, cả người lấy một cái khuất nhục phương thức hiện ra ở trước mặt của ta, lại không có sức phản kháng, đành phải đem đầu độ lệch xuống, mấy lọn tóc cúi rơi xuống. Che lại gò má, tận lực tránh cho cùng ta trực diện tương đối. Ta không kiên nể gì cảm nhận trước ngực nàng mềm mại cùng kiên đỉnh, có chút thô cứng, nghĩ đến hẳn là dây thép áo ngực nguyên nhân, hạ mà thân cách mấy tầng vải dệt nhẹ nhàng ma sát. Có chút đau. Ta cúi đầu đi tìm mịt môi của nàng, nàng đem đầu xoay qua chỗ khác không cho ta đắc sính, ta một đường cùng đi qua, nàng lại đem đầu chuyển hướng về phía một bên khác. Đừng nhúc nhích. Ta nhỏ tiếng uy hiếp nói. Bạch mạng văn cắn răng. Như là theo bên trong hàm răng chen ra âm thanh, ngươi đừng hòng. Ta phẫn nộ đi truy tìm môi của nàng, nhưng là nàng đem đầu không ngừng xoay mở, tránh né của ta hôn môi. Nhất thời, ta cả người giống như là không trông coi bảo sơn. Cũng là không thể nào dưới miệng cảm giác, nhưng là tay của ta đều dùng để khống chế nàng, không thể nắm cầm của nàng, cũng không cách nào ngăn cản nàng động tác. Không nghĩ tới ta khống chế được tứ chi của nàng, lại vẫn là cầm lấy nàng không có chút nào phương pháp xử lý. Cẩn thận ta bóp chết ngươi. Vài hiệp phía dưới, ta cuối cùng đánh mất kiên nhẫn, nhìn chằm chằm nàng gò má, phẫn nộ uy hiếp nói. Nàng đột nhiên đổi qua ánh mắt, tuy không sợ hãi chút nào uy hiếp của ta, màu đen con ngươi trong đó lập lờ tên là phẫn nộ đồ vật. Ngươi đến a. Hai người ở giữa đột nhiên lại rơi vào trầm mặc. Ta nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, trong lòng tràn đầy không cam lòng, ta không quá yêu thích dùng bóp cổ phương pháp đi uy hiếp nàng, bởi vì kia chắc chắn sẽ dẫn tới nàng kịch liệt phản kháng. Tình cấp bách phía dưới nàng sẽ làm ra cái gì ta cũng không biết. Ta đã có hai lần thiếu chút nữa cho ta xúc động trả giá thật lớn. Chương 57, sau cùng ánh trăng, đinh linh linh, chợt nếu như đến giọng nói trò chuyện âm thanh phá vỡ không khí trầm mặc. Ta không có đi lý. Như cũ cùng Bạch Mạn Văn đối diện, không chịu thua. Cái này tiếng chuông vang lên rất lâu, cúp một lần, ta tâm lý hơi hơi thở vào một hơi, nhưng là một lúc sau, không nghĩ tới nó lại vang đi lên. Ở phía sau rất là phiền người. Ta muốn phải đi Sở Trường Cơ lời nói, không liền rơi hạ phong. Đang lúc ta có một chút đâm lao phải theo lao thời điểm Bạch Mạn Văn lại cúi đầu xuống, lảng tránh tầm mắt của ta. Có người gọi điện thoại cho ngươi. Lập tức hai người thân thể đều là buông lỏng. Ta buông lỏng ra nàng. Này! Ta cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn, trong lòng cũng có đoán trước, là Thương Oanh Vận đánh đến. Lâm Nam, ngươi ở đâu? Tại sao lâu như vậy không nghe điện thoại? Tiểu Tuyết ngươi đừng á. Âm thanh mang theo một chút hoạt bát. Hiển nhiên không có ý trách cứ. Vừa mới có chút việc. Ta sờ đầu cười cười, nhìn một bên Bạch Mạn Văn liếc nhìn một cái. Bạch Mạn Văn chính đang hoạt động khớp xương, hiển nhiên ta lúc trước biến thành nàng có chút không thoải mái, nàng xoa lấy bả vai cùng cổ tay. Theo sau vỗ nhẹ nhẹ đùi. Vậy ngươi nhanh chút đến đây đi. Vẫn là chỗ cũ. Tốt. Ta gật đầu cười, theo sau cúp điện thoại, quay đầu đến tiếp tục nhìn Bạch Mạn Văn. Bạch Mạn Văn không có phối hợp của ta đối diện, chính là tự mình vuốt lên trên người quần áo. Theo sau nàng lại dục rời đi. Ta thấy trạng nhịn không được tiến lên hai bước, nàng xoay người cảnh giác xem ta, ngươi lại muốn làm gì. Ta giật giật miệng, cũng là không biết nói cái gì, tâm lý đã không có tâm tư gì rồi, nhưng là cứ như vậy phóng nàng đi ta vẫn có một chút không cam lòng. Nàng gặp ta không nói lời nào, liền xoay người rời đi rồi, nhưng là rất nhanh lại tạm dừng bước chân, chuyển qua hướng về ta này vừa đi qua. Trong lòng ta vừa động, không biết nàng là có ý gì. Đã thấy nàng trải qua ta thời điểm cố ý nhiễu khai. Tại trên mặt đất tìm nửa ngày, phản phất là đang tìm kiếm cái gì. Ta minh bạch nàng là đang tìm giày, vì thế ta quét một vòng, liền ở phía xa nhìn tìm đến. Ta dậm chân đi lên nhặt lên, nắm ở trong tay. Bạch Mạn Văn giày cao gót đế giày chẳng phải là rất nhỏ. Hẳn là có điều quy định, ta ngồi xuống thời điểm nhẹ nhàng nghe nghe, cũng không có cảm giác đến có hương vị gì vậy. Nàng nhìn thấy ta nhặt lên giày của nàng, do dự một chút, vẫn là đi đi lên. Cho ta. Bạch Mạn Văn hướng ta vươn tay. Ta nhìn xuống nàng, tại bóng đêm phía dưới Bạch Mạn Văn giống như lại nhiều hơn một chút mị hoặc, đỏ au môi, chỉ tất đen chân cứ như vậy đứng ở trên, tại ngọn đèn bao phủ phía dưới hình như hơi hơi phản xạ hào quang. Bạch Mạn Văn tất chân thập phần bảo thủ. Nhan sắc thực nồng, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hắc. Bên trong không có lộ ra màu da, nhưng là lại có thể nhìn ra thon dài cùng mượt mà, liên tưởng đến phía trước tại phòng làm việc kiều diễm một màn, kia xóa sạch một mực lan tràn đến lớn chân chỗ sâu hắc để ta đáy lòng bên trong rụt rịch lên. Ta cầm lấy trong tay giày cao gót, cũng không có trực tiếp đưa cho nàng, mà là sáng quắc nhìn nàng khuôn mặt, thuận theo lung linh phập phồng thân thể hướng xuống, nhìn màu đen kia dưới làn váy phương chống lên mượt mà độ cong. Giống như là cảm thấy được ánh mắt của ta. Bạch Mạn Văn cắn cắn môi dưới, hai cái chân nhỏ nâng lên lẫn nhau đặt ở cái chân còn lại mu bàn chân phía trên, mặt đất độ ấm làm nàng có chút khó nhịn, theo sau chậm rãi tiến lên đến, trực tiếp duỗi tay đi cầm lấy tay ta trung giày cao gót. Ta đột nhiên động một cái, dọa nàng nhấc nhảy, thân hình lui lại mấy bước, điều này làm cho ta không hiểu cảm thấy có chút buồn cười, không nhịn cười được hai tiếng. Ta tiếng cười làm nàng có chút khuất nhục, mân chặt môi, trạm ngay tại chỗ. Muốn rời đi, nhưng là chân trần làm nàng thật sự khó chịu. Lạch cạch. Ta đem giày cao gót vứt đến mặt của nàng trước. Nàng hình như có chút không thể tin, ngẩng đầu đến xem ta liếc nhìn một cái, khung đen phía dưới ánh mắt nhìn chăm chú ta. Đêm nay trước buông tha ngươi, ta không rảnh. Ta mở miệng nói. Nàng nghe vậy liền duỗi tay đi cầm lấy trên mặt đất giày cao gót, không hiểu tiếng cười theo bên trong miệng của nàng tỏa ra. Bữa này khi để ta có chút không hiểu được. Nhìn chằm chằm nàng cúi người mang giày mà đường cong lộ lưng. Ta lạnh lùng mở miệng nói, cười đã chưa? Tiếng cười dừng lại, rất nhanh nàng đã đem hai cái giày mặc xong, ngẩng đầu đến, xem ta khuôn mặt, khóe miệng kéo kéo, cười mà không cười, mang theo châm chọc thần sắc. Theo sau cũng không quản phản ứng của ta. Liền cầm lấy bao bao ly khai. Nàng thái độ chọc giận ta, ta đuổi theo. Nàng nghe được ta tiến bước chân, vì thế xoay người, tính toán cùng ta giằng co. Nhưng là ta nhưng không có cho nàng cái này cơ hội. 3. Một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Đương âm thanh vang lên thời điểm ta đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới âm thanh cư nhiên như vậy thanh thúy, nhưng là càng mỹ diệu tay vẫn cảm giác, ta dùng không nhỏ khí lực, nhưng là lại một chút cũng không có phản chấn cảm giác. Ta truyền đi qua lực lượng bị tốt lắm hấp thu. Nhưng là Bạch Mạn Văn cũng không phải là không có phản ứng, ta dừng ở nàng bờ mông tay đánh cho nàng thân hình một cái lảo đảo, thậm chí mắt thường có thể thấy được chính là mông rất rõ ràng quơ quơ. Nàng quay đầu đến nhìn chầm chầm ta, một bàn tay che bị ta vỗ mông, gương mặt nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Nam. Ha ha ha. Ta đắc ý cười vài tiếng, theo sau rất nhanh ly khai nơi này, hướng về công viên bên trong chạy tới. Ngượng ngùng, đã tới chậm, Thương tỷ. Ta xa xa nhìn thấy một đạo tịnh lệ thân ảnh, dắt một đầu tuyết trắng cẩu đứng ở đó. Nói ra khỏi miệng ta liền sửng sốt một chút, sự xưng hô này không đúng. Ngượng ngùng, ta. Ta lập tức nháo cái mặt đỏ. Không có việc gì. Trước kia ở trường học cũng có người như vậy kêu. Thương Oanh vẫn ôm nhu cười cười, giống như là minh bạch, Thương lão sư, tên này tại nam sinh trong đó địa vị, nhưng là cũng không thèm để ý. Có chút việc làm chậm trễ. Để cho ngươi chờ lâu. Ta xin lỗi cười cười. Không có việc gì. Nàng âm thanh nhẹ nhàng được giống như là theo chỗ rất xa truyền đến, đám mây giống nhau. Điều này cũng làm cho của ta mặt càng đỏ hơn, nghe thấy nàng trên người hương vị. Cảm giác như lan xạ hương hoa tươi hương vị truyền đến, gột rửa ta lúc trước bị Bạch Mạn Văn làm cho hôn mê đầu, tâm tình không tự giác bắt đầu bình tĩnh xuống. Ta đây liền đi về trước. Nàng đem tiểu tuyết đưa cho ta, theo sau mở miệng nói. Ân, bi bi. Ta phất tay nói đừng. Ân, lần sau gặp. Nàng theo sau liền rời đi. Ta nhìn chăm chú bóng lưng của nàng rất lâu, thẳng đến đối phương biến mất tại của ta tầm nhìn trong đó mới nhớ mãi không tha thu hồi ánh mắt. Thật đẹp a. Ta tự đáy lòng cảm thán nói, tâm lý cuối cùng cảm giác được kia một chút luyến ái cảm giác được để là dạng gì được rồi, có lẽ, đây chính là ta ánh trăng sáng a. Bất tri bất giác trong đó, mẫu thân và muội muội bóng dáng dần dần nhạt đi. Tại hết thảy đều khôi phục bình thường sau đó, loạn luân dục vọng bị ta đặt ở đáy lòng, tăng thêm một tầng lại một tầng phong ấn. Trong phòng treo đỉnh dưới ánh đèn lay động, cả người đồng phục học sinh thiếu nữ đang hoàn thành bài tập sau đó. Ghé vào sân thượng bên trên nhìn lên bên ngoài tinh thần. Tối nay ánh trăng bị che giấu, bởi vậy quần tinh lóng lánh. Nhưng khi ánh trăng đi ra thời điểm quần tinh ngọn đèn đều có vẻ mờ đi. Giống như là yêu thích một người, mặc dù hắn trên người khuyết điểm giống như sao nhiều. Ưu điểm giống như ánh trăng thiếu. Nhưng khi ánh trăng đi ra thời điểm sở hữu khuyết điểm đều bị che giấu. Đinh linh linh, điện thoại tiếng chuông vang lên, tại trong phòng bàn trà phía trên sáng lên. Cổ này âm thanh đem đắm chìm trong bóng đêm trong đó thiếu nữ tỉnh lại. Vì thế xoay người cầm lấy rảnh tay cơ. Mẹ! Mộng mộng a, mẹ đêm nay không trở về ăn cơm, ngươi trước tự mình ăn đi. Thiếu nữ không nói gì, chính là mím môi. Mộng mộng. Đầu kia âm thanh có chút nghi hoặc. Mẹ, ta nghĩ ca ca. Đầu kia âm thanh trầm mặc một chút, theo sau trở nên có chút trầm thấp, đợi mẹ này một đoạn thời gian hết bận, ta liền mang ngươi trở về, đến lúc đó ta liền có thời gian quản hai người các ngươi. Thiếu nữ vẫn là không có nói chuyện. Hai người ở giữa rơi vào lâu dài trầm mặc. Đang lúc đầu kia mỹ phụ chuẩn bị treo xuống tay đầu điện thoại thời điểm bên trong lại truyền đến vỡ vụn mềm mại âm thanh, giống như là tại trong cuồng phong lung lay sắp đổ phi hoa, mẹ. Ta ở nhà một mình thật cô đơn. Ầm vang. Thoáng chốc lúc, vù vù một mảnh, chỉ cảm thấy 18 cấp bão quét ngang mà qua, tàn sát bừa bãi tiếng lòng. Ồn ào náo động thủy triều theo sát dân mà lên, chảy ngược mà ra, ôn nhu âm thanh hóa thành tối sắc bén vũ khí. Thuận theo điện thoại tuôn ra một đạo đường máu, đem mỹ phụ nhân tâm chớp mắt quấy được phá thành mảnh nhỏ, chỉ cảm thấy xé rách linh hồn đau. Lại cho ta một đoạn thời gian, ta nhất định sẽ cùng các ngươi khỏe tốt tại cùng một chỗ. Lời nói đến mặt sau liền không có nói tiếp, âm thanh trở nên nghẹn ngào, cái này vô cùng kiên cường nữ cường nhân lúc này không nữa trong thường ngày mặt cái loại này uy nghiêm, hình như nói đến mặt sau cũng hiểu được chính mình nói càng cảm thấy như là cái nói dối. Một lần lại một lần, vô số nói dối đang vào tại cùng một chỗ, hợp thành không thể bù đắp lạch trời. Đây hết thảy tình trạng, dường như cũng là do nàng tạo thành, cắt đứt chính là điện thoại, ồn ào náo động mà ra chính là hai người nước mắt. Lúc này, ánh trăng đi ra. Chương 58, lại giằng co tại cuộc sống đi lên quỹ đạo sau đó, thời gian được an bài được tràn đầy. Tại dưới ổn định đến từ sau thời gian cũng là quá bay nhanh, thời tiết bất tri bất giác biến hóa. Độ ấm hạ xuống không ít, mùa hè uy hiếp đã dần dần rút đi, đã là mùa thu. Đã đến cuối tháng 10 thời điểm, nhấc cửa sổ lạnh nghĩ lại thêm y, đã không phải là xuyên ngắn tay thời tiết, cầm phải tăng thêm nhất cái áo khoác. Thời tiết chuyển lạnh hình như rất đơn giản, chỉ cần tiểu tiểu mấy trận mưa như vậy đủ rồi, mưa dầm liên miên, ướt át không khí, ướt át quần áo giày, hết thảy đều là ướt sũng, làm người ta thực không thích ứng. Tại Vân Long thị thứ nhất trung học hỏa tiễn đạn đạo lớp trong đó. Lúc này bên ngoài hạ xuống tích tí tách tiểu ngọc, mà trong lớp mặt thứ nhất đếm ngược cùng thứ hai đếm ngược chính ngồi ở cùng một chỗ, tại thời gian học tiến hành hàng ngày cãi nhau. Này, lập tức liền muốn thi giữa kỳ thử, ngươi còn muốn ẩn giấu thực lực sao? Liễu Tiểu Ngọc hiện tại giả dạng có vẻ có chút buồn cười cùng đáng yêu, hắn cũng là sớm xuyên phía trên một kiện lông xù áo khoác, một bộ thực sợ hãi rét lạnh bộ dạng, ta thường xuyên cười nhạo hắn, chẳng lẽ này mà bắt đầu qua mùa đông rồi? Dứt khoát Liễu Tiểu Ngọc trực tiếp đổi tên vì Liễu Thương Thử A, lông xù, bất quá ta cảm thấy dùng con nhím để hình dung hắn có khả năng hay không rất tốt. Dù sao động một chút là đâm người. Nàng cái này lam bạch sắc áo khoác phía trên có một chỉ liên y mạo. Mà mũ song bưng có hai cái đáng yêu gấu mèo lỗ tai nhỏ, hắn đeo lên mũ thời điểm rất giống cái gấu mèo nhỏ. Ta thường xuyên không có việc gì liền yêu thích đi bóc hai cái, này đương nhiên dẫn phát bất mãn ta của hắn, mỗi lần đều có khả năng nhận được hắn oán trách cùng đánh trả. Nhưng là ta lại siêng năng, lấy này tìm niềm vui. Nghe được hắn lời nói, ta không có trực tiếp mở miệng trả lời, mà là thói quen duỗi tay đi sờ cái mũ của hắn. Làm sao đâu? Hắn phản ứng, nhìn đến của ta động tác, vì thế đưa ra một bàn tay bảo vệ mũ. Quay đầu đến dùng cặp kia màu lam con ngươi trừng mắt ta. Hắc hắc. Ta ngượng ngùng thu tay về, bị phát hiện rồi, lần sau chú ý không muốn bị hắn phát hiện. Ta lười cùng bọn hắn tranh, còn tiếp tục đương cao thủ A. Ta hai tay vòng ngực. Làm ra một bộ phong khinh vân đạm tư thái, ta chính là Thiên Long Bát Bộ bên trong lão tăng quét rác, tọa nhìn mây cuộn mây tan, yên lặng nghe hoa nở hoa rơi, chỉ cần thời khắc mấu chốt ra tay, là bọn hắn xa không thể chạm đỉnh núi. Ngươi! Hắn cao thấp quan sát ta một chút. Một bộ xem kỹ bộ dáng, nghi ngờ nói, cao thủ. Ngươi bộ dạng cao, sau đó tay cánh tay cũng cao, cái này kêu cao thủ đúng không? Ngươi này ánh mắt gì? Ta khinh thường nói, ngươi cảm thụ qua một M8 trở lên không khí sao? Tiểu khoai tây. Nói ai tiểu khoai tây đâu này? Liễu Tiểu Ngọc lập tức không vui, sau đó bút trong tay liền đến đâm ta. Ta cố ý đưa ra cánh tay tại trước mặt hắn, lộ ra tú cơ bắp tư thế. Đến đây đi, không đau. Hắn dùng sức cầm lấy bút đâm mấy phía dưới. Gặp ta gương mặt ý cười nhìn hắn, lập tức có chút tức giận, lại vươn tay bóp ta. Khóe miệng ta gợi lên, ti không sợ hãi chút nào hắn, trên tay vừa dùng lực liền căng thẳng cơ bắp, hắn cắn răng bóp nửa ngày vẫn là không có bóp đi vào. Như thế nào cứng như thế a? Liễu Tiểu Ngọc nỗ lực nửa ngày, trên mặt đều có một chút đỏ, ta vẫn là gương mặt phong khinh vân đạm bộ dạng. Ta đắc ý dơ dơ lên phía dưới ba, như thế nào, ngươi bây giờ biết ca lợi hại sao? Đoạn thời gian này rèn luyện có thể không phải nói mà thôi, mà là thật. Nhìn một cái này cánh tay bắp thịt, không thể so kiện Mỹ tiên sinh còn có phạm. Liễu Tiểu Ngọc thử nửa ngày cũng không quả, kinh ngạc rồi, đành phải thu tay về. Bất mãn mở miệng nói, ngươi đắc ý cái gì? Ta một quyền có thể đánh bay hai cái một M6 Liễu Tiểu Ngọc, điểm này chẳng lẽ không đáng giá đắc ý sao? Ta nhếch miệng cười nói. Ôi! Một lúc sau, ta thảm kêu một tiếng, đồng thời lập tức mở to hai mắt nhìn. Không thể tin nhìn hắn, vạn vạn không nghĩ tới hắn sẽ làm ra cử động như vậy. Ngươi là đàn bà sao? Như thế nào bóp của ta eo a? Ngươi không phải là rất đắc ý sao? Liễu Tiểu Ngọc cười hì hì xem ta, ngón tay nhéo chuyển hai phía dưới. Ngón tay ở giữa kẹp lấy ta eo hông thịt. Đau. Mau thả mở. Ta theo bản năng duỗi tay bắt được tay hắn lấy ra, cảm giác trắng mịn mềm mại, một cổ ấm áp truyền. Ấm ấm. Liễu Tiểu Ngọc liền vội vàng rất nhanh rút tay về. Tức giận xem ta, ngươi làm gì thế? Ta trừng mắt nhìn trở về, ngươi làm gì thế? Chỉ lấy tay hắn nói, có không có đạo lý. Liền cho phép ngươi tấu ta, không cho phép ta hoàn thủ. Còn không để ta chạm vào ngươi, ngươi thật là lợi hại a. Nguyên lai đây chính là ngươi tối vốn là bộ dạng. Nghe được ta lời nói này, Liễu Tiểu Ngọc chậm rãi dời đi mặt, ánh mắt không hiểu có chút né tránh, che lấy tay xoa lấy, oán giận nói, ngươi tay bóc thương ta rồi, như thế nào như vậy thô ráp a. Ta quán mở tay ra đặt tại trước mặt hắn, phía trên vết chai liên tục xuất hiện, thô ráp thật sự, những thứ này đều là mấy ngày nay cố gắng rèn luyện dấu vết lưu lại. Ai, không có biện pháp nha, ta không phải là Phú Nhị Đại. Hiện tại ai cũng dựa vào không được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta cười hì hì mở miệng nói. Nói xong câu đó thời điểm ta trong lòng mặt cũng là không hiểu có chút cảm khái, kỳ thật có lẽ ngay cả ta mình cũng không nghĩ đến. Tại mẫu thân xa cách ta sau đó, ta giả mang sinh trưởng đến như thế tình cảnh, mấy ngày nay, ta so tưởng tượng trong đó muốn thích ứng được nhanh hơn, làm được rất tốt. Đồng thời cũng trải qua rất khá. Nha! Liễu Tiểu Ngọc nhỏ tiếng hồi đáp một tiếng. Mẫu thân ngươi cùng muội muội còn không có trở về sao? Mẫu thân và muội muội rời đi sự tình ta tại chơi game thời điểm nói cho hắn, điều này cũng không có gì ngượng ngùng nói, hiện tại gia bên trong theo ta một người. Các nàng hồi tới làm cái gì? Ta không thèm để ý chút nào cười cười, một người cuộc sống ngược lại càng thêm tự do, không có người ràng buộc ta, muốn làm gì liền thì sao, nhiều tự do. Liễu Tiểu Ngọc suy nghĩ một hồi, theo sau sai lệch nghiêng đầu xem ta, mở miệng hỏi. Vậy ngươi cảm thấy cô đơn sao? Cô đơn. Ta trầm mặc một chút, chỉ cảm thấy đáy lòng bên trong một cổ cực kỳ ồn ào náo động gió thổi qua, cuốn lên ngàn vạn suy nghĩ. Đúng vậy a, làm sao có khả năng không cô đơn, tại mẫu thân rời đi cái kia buổi tối ta khóc tê tâm liệt phế. Ở phía sau vài cái trong đêm ta vô số lần kêu gọi tên của nàng, tại nằm viện thời điểm một người tại bệnh viện bên trong, tâm lý cỡ nào khát vọng, ta làm sao có khả năng không cô đơn đâu này. Tuy rằng cô đơn vẫn luôn tại. Nhưng là không đều đã tới sao? Những cái này cô đơn đều tại ta gặp đến một lần đã kích sau thói quen rồi, phẫn nộ của ta đều tại ta kéo hắc quy chắc cùng điện thoại, ta ném vụn tương sách trong đó tuyên tiết ra. Hiện tại ta, tự nhận vì đã đủ cường đại, ít nhất so với phía trước không biết cường to được bao nhiêu. Hơn nữa ta hiện tại cũng không có thực cô đơn, ta hiện tại kết giao thực nhiều hơn rất nhiều bằng hữu, so dĩ vãng càng thêm tự tin rồi. Hiện tại ta quá rất khá. Không có gì cô đơn. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, lại lặp lại lần nữa một lần, nhẹ nhàng líu ríu nói, ta không có gì cô đơn. Vừa giống như là đang nhắc nhở chính mình, vừa giống như là an ủi chính mình. Gặp Liễu Tiểu Ngọc còn muốn nói điều gì, ta đã đem tay đưa đến phần eo của hắn, làm bộ dục bóp. Ngươi làm gì thế? Liễu Tiểu Ngọc liền vội vàng chuyển ghế đẩu lấy ra. Tiểu tử ngươi, làm gì phá hư không khí, cẩn thận ta bóp ngươi. Ta hung ác mở miệng nói, nhưng là tay nhưng thủy chung không có rơi xuống, đối với Liễu Tiểu Ngọc cá nhân thích sạch sẽ, ta vẫn là tương đối tôn trọng. Bất quá tôn trọng chỉ đối với một chút đáng giá tôn trọng người, đối với một ít người chỉ có quả đấm mới có thể cảnh cáo hắn. Giống như là giảng lý chỉ cùng giảng lý người giảng lý, cùng không nói lý người chỉ có thể dùng không nói lý phương pháp. Đừng, ta sai rồi. Liễu Tiểu Ngọc giơ hai tay lên chắn tại trước mặt, làm ra cầu xin trạng, nhưng là ánh mắt quay tròn chuyển. Lộ ra giảo hoạt, rõ ràng không phải là thật sợ. Ta này mới thu hồi tay, hừ, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Ngay tại hai chúng ta thời gian học nói chuyện phím thời điểm lớp trưởng đột nhiên đi đến. Lâm Nam, Bạch lão sư tìm ngươi có việc, ngươi đi làm công thất một chuyến. Lời này vừa nói ra, ta cùng Liễu Tiểu Ngọc đều sửng sốt một chút, lớp trưởng theo sau ly khai. Thì sao? Người làm cái gì chọc tới Bạch lão sư rồi hả? Liễu Tiểu Ngọc mở miệng hỏi ta. Ta cũng là có chút nghi hoặc, ta làm sao mà biết? Muốn nói mấy ngày nay, Bạch lão sư đều là đối với ta tránh không kịp, hơn nữa tại đêm đó phía trên sau đó, nàng hiện tại càng là một điểm cơ hội cũng không cho ta. Có đôi khi ta tự học buổi tối đi văn phòng bên trong tìm nàng. Nàng đều không ở, một bộ ý ta chi như hổ bộ dạng, nhưng bây giờ chủ động tới tìm ta. Đây là có cái gì khuyến khích? Hay là nói tưởng tượng ta cầu xin tha thứ? Đương nhiên, người sau có khả năng không lớn, Bạch Mạn Văn tính cách ta đêm có điều hiểu rõ. Ngày hôm đó trong đêm đối mặt vài người thời điểm nàng biểu hiện ra đến bình tĩnh cùng chìm xa siêu tưởng tượng của ta, nàng hiển nhiên không phải là như vậy mà đơn giản liền khuất phục nữ nhân, ta tự nhiên cũng không có khả năng giống như là ta nhìn cái kia một chút tiểu thuyết bên trong trực tiếp phía trên. Chỉ có thể từ từ đồ hắn. Bạch lão sư có thật dài một đoạn thời gian cũng chưa tới tìm ngươi phiền toái, nên không có khả năng là bởi vì nàng luôn luôn tại nghẹn cái đại A. Liễu Tiểu Ngọc suy đoán nói. Làm sao có khả năng? Ta cười lạnh một tiếng, ta không đi tìm phiền phức của nàng cũng không tệ rồi, nàng còn nghĩ đến tìm ta gây phiền phức. Ta ngược lại muốn nhìn một chút nàng muốn làm cái gì. Ca đi cứ tựu. Ta thừa dịp bất ngờ, mau ngoan chuẩn cầm hắn mũ thượng gấu mèo nhỏ lỗ tai. Hung hăng bóp một cái. Lâm Tiểu Nam. Ta không nhìn hắn nữa biểu cảm, tránh thoát hắn móng vuốt, sau đó rất nhanh đứng dậy, hướng văn phòng bên trong đi đến. Đến cửa phòng làm việc, ta liếc mắt liền thấy nàng, đang tại cúi đầu viết cái gì. Ta đánh một cái báo cáo, theo sau đi vào. Ta đi đến nàng bàn làm việc trước mặt, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Bạch lão sư. Ân. Đang tại nghiêm túc viết cái gì Bạch Mạn Văn ngẩng đầu, biểu cảm là hàng ngày uy nghiêm, mang theo độc đáo khí tràng. Nàng đối đãi bất kỳ cái gì đệ tử đều là bộ kia bản khắc biểu cảm, này một tấm tinh xảo trứng ngỗng mặt xem như bạch sinh trưởng ở nàng khuôn mặt. Nhưng khi ngẩng đầu đến nhìn về phía ta thời điểm lập tức sửng sốt một chút. Lập tức kia một chút uy nghiêm và khí tràng giống như là gặp được ngọn lửa bình thường rất nhanh hòa tan, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ngươi! Ngươi đã đến rồi. Bạch Mạn Văn chính là nhìn ta liếc nhìn một cái liền nhanh chóng dời đi ánh mắt. Biểu hiện thập phần sợ hãi. Khóe miệng ta gợi lên một tia nụ cười, thì sao, tìm ta có chuyện gì không? Chẳng lẽ là nhớ ta? Cuối cùng vài chữ âm thanh ép tới tương đối thấp, ta cũng biết đây là tại phòng làm việc, không thể làm loạn. Mẹ ngươi đánh cho ta mấy điện thoại. Hỏi rất nhiều. Hơn nữa thập phần kể lại. Bạch Mạn Văn không có chú ý của ta đùa giỡn, nhẹ nhàng mở miệng nói. Ví dụ như. Ta lông mày hơi hơi nhíu một cái, đáy lòng không hiểu phẫn nộ thẳng lên. Cái này nữ nhân, như thế nào vẫn không chịu buông tha ta? Đều rời đi ta lâu như vậy, đang còn muốn trên người ta gia tăng trói buộc. Chính là ngươi bây giờ như thế nào? Học tập như thế nào, trạng thái như thế nào, thêm y nha. Còn có. Bạch Mạn Văn ánh mắt cũng là có chút phức tạp, nàng cũng không biết mấy thứ này vì sao còn muốn tới hỏi nàng lớp này chủ nhiệm. Này một đôi mẹ con chẳng lẽ bí mật không có trao đổi cùng câu thông sao? Còn có cái gì? Ngữ khí của ta dần dần lạnh lùng, có lẽ là giận dỗi, chỉ cảm thấy những thứ này đều là giả dối quan tâm, nàng tình yêu hẳn là rời đi ta khoảnh khắc kia toàn bộ đều biến mất hầu như không còn mới đúng. Nàng để ta chụp một tấm ngươi bây giờ ảnh chụp cho nàng nhìn nhìn. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng mở miệng nói, giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ. Ngữ khí khả năng cũng làm cho nàng mình cũng cảm thấy không tin. Nếu như phía sau có lão sư chú ý tới nói không chừng được bao nhiêu khiếp sợ, dù sao nàng thế nào một lần đối mặt học sinh của mình không phải là thiết diện vô tư. Căn bản không có khả năng cấp sắc mặt tốt nhìn, hiện tại cư nhiên như vậy mềm mềm nhu nhu giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ, âm thanh cũng không dám quá mức ngẩng cao, này vẫn là cái kia làm người ta nghe tin đã sợ mất mật diệt tuyệt sư thái lão ni cô sao. Quả đấm của ta hơi hơi nắm chặt, sâu hít mấy hơi, theo sau vừa buông ra. Ta chỉ là tới hỏi hỏi ngươi nên trả lời thế nào, phía trước vài lần điện thoại ta đều là dùng ta đang đi học cấp lấp liếm cho qua rồi, nhưng là mẹ ngươi. Gọi điện thoại có chút nhiều lắm. Bạch Mạn Văn chú ý tới của ta dị trạng, nói chuyện đều thay đổi được cẩn thận lên. Ta rất nhanh liền tỉnh táo, không có việc gì, ngươi thì nói ta toàn bộ như cũ, thành tích cũng là như vậy. Thôi. Ta dừng một chút, ngươi có thể ngữ khí hung ác một điểm, giống như là trước kia đối mặt ta như vậy, làm nàng tin tưởng ta quả thật không có biến hóa chút nào. Nói như vậy vài lần, ta tin tưởng nàng khẳng định liền dần dần mất đi kiên nhẫn. Không còn sẽ lại gọi điện thoại tới hỏi. Mặt khác, về phần ngươi nói ảnh chụp, ta hiện tại liền phát cho ngươi một tấm. Ta nơi tay cơ tương sách bên trong lật một cái, tìm ra mấy tháng trước ảnh chụp. đó là Liễu Tiểu Ngọc cho ta chụp. Lúc ấy ta khi đi học đang tại thất thần, tiểu tử này liền chụp xuống. Theo sau ta liền truyền cho Bạch Mạn Văn. Toàn bộ cứ dựa theo ta nói như vậy, ngươi không muốn tại trong theo làm khó dễ, nghe rõ chưa? Ta âm thanh trái ngược với là mệnh lệnh. Bạch Mạn Văn hơi hơi do dự một chút, hiển nhiên vẫn có một chút không thể thích ứng đệ tử dùng như vậy giọng điệu cùng nàng nói chuyện. Hơn nữa người học sinh này vẫn là chính mình trước kia thị là cái đinh trong mắt thịt trung đâm sức khỏe. Gặp Bạch Mạn Văn không có trả lời, ta hơi hơi giảm thấp xuống âm thanh cũng biến thành trầm thấp, nhưng là càng thêm tác dụng uy hiếp lực. Bạch Mạn Văn, đừng cho ta tan học thời điểm đi chặn ngươi đường về nhà, ngươi tin tưởng ta. Ngươi nếu là dám nói nhiều một câu, ta liền dám làm như vậy, đến lúc đó phát sinh chút gì, kia cũng không phải là ngươi có thể định đoạt. Bạch Mạn Văn thân thể hơi hơi run run một chút, âm thanh mang theo một chút phẫn nộ cùng run rẩy. Ngươi đừng quá mức. Ngươi cho rằng ta không dám cùng ngươi cá chết lưới rách sao? Cá chết lưới rách? Ta cười lạnh một chút, ngươi có tư cách này sao? Ngươi là một cái làm người ta tôn kính lão sư, là trong trường học mặt biển chữ vàng. Có một cái đức dục chỗ chủ nhiệm lão công, còn ngươi nữa trước kia thổi phồng quá con gái của ngươi. Ta âm thanh dừng một chút. Giống như là phim truyền hình bên trong phản diện như vậy, tại bên cạnh tai của nàng nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngươi nhất định phải những cái này đều tại chớp mắt sụp đổ sao? Con ngươi của nàng rõ ràng co rút nhanh một chút, lập tức thân thể hơi hơi run rẩy, cầm lấy bút đột nhiên nắm chặt. Ta chỉ là đứng người lên, cho nàng một cái tự hỏi thời gian. Thật lâu sau, tay nàng mới buông ra, dương mắt tình oán hận nhìn ta liếc nhìn một cái, Lâm Nam, ngươi có biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi vẫn chỉ là một học sinh trung học. Ta lập tức hơi hơi ngẩn người. Một luồng gió lùa theo xa xôi nơi phi đến. Xuyên qua cao lớn hương chương cây, trải qua quế hoa nói, mang lên mưa trung ướt át không khí cùng mùi hoa thổi vào văn phòng, thổi quét ở tại lòng của ta. Đúng vậy a, ta vẫn chỉ là một học sinh trung học, hiện tại biến thành dạng gì? Có lẽ tính trời của ta như thế, thích ứng được nhanh như vậy. Cùng lúc trước ta so sánh với chuyển biến được quá nhanh, nhưng là ta lại cũng không hối hận, mỗi cá nhân đều sẽ cải biến, mình làm ra một lần lại một lần lựa chọn. Ta tự nhiên là sẽ không tiếp tục quay đầu phía trước ta. Ta nhìn Bạch Mạn Văn ánh mắt, ta đôi mắt bên trong phẫn nộ gần như ngưng là thực chất, của ta biến hóa ngươi cũng có một phần, ta hiện tại không có gì cả, ngươi cũng muốn nếm thử cái này mùi vị sao? Ta âm thanh hung ác qua được ở đáng sợ. Liền tựa như là dân liều mạng, mang theo không tiếc toàn bộ điên cuồng, nhìn của ta bước này tư thái, Bạch Mạn Văn hiển nhiên bị sợ đến, nhu nhu miệng, bất kể cái gì cũng không nói đi ra. Ta cũng không trông cậy vào câu trả lời của nàng, chính là để lại một câu, không muốn tính toán đến trêu chọc ta. Theo sau liền sải bước ly khai văn phòng. Chương 59, Paris tháp sắt không hiểu, tức giận trong lòng càng lúc càng lớn, liền mang theo ta bước chân dần dần tăng nhanh lên. Ta cũng cái học sinh cao trung, ta không nghĩ trải qua những cái này, giống như người khác im lặng học tập thật tốt, cái gì cũng không cần lo lắng, ăn mặc ngủ nghỉ đều có nhân chiếu cố, một lòng chỉ cố học tập là tốt rồi. Lòng của ta phẫn nộ, nhưng là lại không chỗ phát tiết, bởi vì đây hết thảy đều là ta chính mình tạo thành, nếu như muốn hận, phải tức giận, kia cũng chỉ là gây tại thân thể của mình phía trên. Nhưng là ta vẫn là liều lĩnh oán trách mẫu thân quyết tuyệt. Nhưng là một cái khác âm thanh lại đang không ngừng kêu gọi, chứng minh cho nàng nhìn, ly khai nàng ngươi giống nhau quá rất khá, đáy lòng bên trong phản nghịch cùng không khuất phục cùng một chỗ phun trào đi lên thời điểm ta mới biết được của ta phản nghịch kỳ tới đến cỡ nào trễ. Cũng tới có mãnh liệt giường nào. Có lẽ cái này, phản nghịch kỳ, chỉ là của ta tìm cho mình lấy cớ, để ta có thể an ủi chính mình trên người hiện tại biến hóa, cùng ta làm toàn bộ. Ta tại trường học bên trong đi dạo một vòng mới hướng đến phòng học bên trong đi đến. Tiểu Vũ thấm ướt của ta sợi tóc, cũng để cho tâm tình của ta dần dần khôi phục bình tĩnh, lúc này đã đi học mười mấy phút. Báo cáo. Ta đứng ở cửa, đánh một tiếng báo cáo. Lập tức cả lớp tầm mắt đều hội tụ tại người của ta phía trên. Ta nhìn không chớp mắt. Lâm Nam. Đi học trễ như vậy mới về lớp học, làm sao đi? Anh ngữ lão sư là một cái mập mạp phụ nhân, lúc này chính cau mày xem ta. Nga, vừa rồi chủ nhiệm lớp tìm ta có việc. Ta mở miệng nói. Chuyện gì có thể trễ như vậy? Anh ngữ lão sư nói thầm một chút, nhưng vẫn là cau mày, mau trở lại vị trí phía trên. Tốt. Ta mặt không biểu cảm đáp lại nói, rất nhanh hướng về vị trí của ta thượng đi đến. Liễu Tiểu Ngọc có chút quan tâm xem xét ta liếc nhìn một cái. Ta khoát tay áo, ý bảo ca không có việc gì. Một mực đợi cho này tiết khóa hạ. Liễu Tiểu Ngọc mới khẩn cấp không chờ được mở miệng hỏi, thì sao, Bạch lão sư tìm ngươi có chuyện gì không? Không có việc gì. Ta dường như không có việc gì trả lời. Chính là ta mẹ gọi điện thoại tới rồi. Mẹ ngươi còn rất quan tâm ngươi. Quan tâm. Ha ha. Ta tự giễu cười cười, nhưng là cái gì cũng không nói. Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng hơi hơi nhíu nhíu lông mày, ngươi đây là cái gì biểu cảm? Mẹ ngươi nhưng là mẹ ngươi nha, mặc kệ nói như thế nào, nàng vẫn là quan tâm ngươi, yêu ngươi. Ngữ khí của hắn không có ác ý, nhưng là đối với ta mà nói lại mang theo không hiểu cường đại lực công kích, liền tựa như là phụ ma pháp đánh tại lòng ta phía trên. Ta không hiểu nhớ tới Liễu Tiểu Ngọc cùng mẫu thân hắn như vậy thân mật bộ dáng, đối lập của ta hiện trạng, một cổ chênh lệch cảm tập kích đến, nhất thời trong lòng có một chút khó chịu, mỗi cá nhân gia đình khác biệt. Không phải là tất cả mọi người giống ngươi và mẹ ngươi như vậy thân thiết khăng khít. Ngươi là đứng ở cái gì góc độ nói ta sao? Ngươi chưa trải qua quá ta trải qua, lại như thế nào có tư cách nói ta, ngữ khí của ta thật không tốt. Điểm này theo Liễu Tiểu Ngọc biểu cảm phía trên có thể nhìn ra, ta nói một câu nói này sau đó, sắc mặt của hắn một chút liền trở nên khó coi lên. Ngươi có thể làm càng khóc, luôn sẽ có nhân an ủi ngươi. Nhưng là ta không thể, ta tính là khóc thiên hôn địa ám thì như thế nào, còn không phải là được tự mình lau nước mắt, ngươi có dựa vào địa phương, mà ta không có, đây chính là ta cùng ngươi tối bản chất khác biệt. Nói xong câu đó ta lại có một chút hối hận. Thiếu niên lúc nào cũng là dễ dàng xúc động, đều do Bạch Mạn Văn, biến thành tâm tình của ta cũng không tốt rồi, cái này có đắc tội Liễu Tiểu Ngọc, chỉ sợ đối phương lại được một tuần phớt lời ta. Liễu Tiểu Ngọc thân thể đã hoàn toàn xoay qua chỗ khác rồi. Không cho ta nhìn hắn biểu cảm, nhưng là ta có thể tưởng tượng đến hắn hiện tại rơi ra nước mắt bộ dáng. Nói xong đây hết thảy sau đó, đáy lòng cơn tức chậm rãi giảm đi xuống. Nhưng là nhìn Liễu Tiểu Ngọc bộ dáng tâm lý không hiểu có chút áy náy. Thực xin lỗi a, lại không khống chế được cảm xúc, ai, ta luôn là như vậy, vốn là không có bao nhiêu bằng hữu, còn yêu thích triều người khác trút xuống chính mình không tốt cảm xúc. Ta tràn ngập xin lỗi hướng về Liễu Tiểu Ngọc mở miệng. Vì sao lúc nào cũng là khống chế không tốt tâm tình của mình, nhìn đến đường phải đi còn rất dài a. Liễu Tiểu Ngọc không nói gì, nhưng là thân thể không có run rẩy. Này đối với ta mà nói là một cái tin tức tốt, điều này cũng ý vị hắn không khóc. Ngươi nếu cảm thấy rất sinh khí lời nói, liền đánh ta a. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, đồng thời tại tâm bên trong bổ sung một câu, dù sao đánh ta cũng không đau. Hắn vẫn là không có nói chuyện, chính là đầu chuyển hướng về phía bên kia. Lấy ra bút, tự mình làm bài tập đi. Nhìn đến lại được đã lâu phớt lời ta. Nhìn đến hắn động tác. Ta lập tức tâm lý rõ ràng, trùng mình lại bắt đầu. Nói thật, ta tình nguyện hắn bóp ta vài cái, cũng không muốn thừa nhận hắn đối với ta lãnh bạo lực. Ta thật không rõ hắn này một cái nam nhân vì sao có thể nhỏ mọn như vậy. Ta đã từng nghĩ tới ôm bờ vai của hắn một khối ra ngoài đi ăn cơm, nhưng là tiểu tử này khẳng định không hài lòng. Tại trong mắt ta, Liễu Tiểu Ngọc giống như là một cái chịu đủ nghệ thuật hung đúc cái loại này người. Giống như là muốn làm nghệ thuật, tại của ta trong mắt đều là cá nhân đa sầu đa cảm, mà Liễu Tiểu Ngọc gia đình giàu có, lại cấp hắn một cái tốt lắm hoàn cảnh có thể đi cảm khi thương thu, hắn nhất định là một cái cảm tình cực kỳ phong phú người a. Ta tại trong lòng cảm thán nói. Mà ta không giống với, ta hiện tại giống như là bị người khác tùy tay chiếu xuống ven đường cỏ dại mầm mống, ra sức đẩy ra tảng đá, cố gắng hướng phía trên sinh trưởng, hưởng thụ mỗi ngày sáng sớm ánh nắng mặt trời. Đã ở từng cái chạng vạng ra sức dãy dụa. Mà Liễu Tiểu Ngọc, chính là nhà ấm thủy tinh tráo bên trong một đóa tốt đẹp hoa. Ta không có khinh thường ý tứ của hắn, tương phản, ta thực hâm mộ hắn đa tài đa nghệ, cũng hâm mộ gia đình của hắn. Hắn cả người có vẻ thập phần tùy tâm buông lỏng, đó là nhà giàu đệ tử trên người đặc hữu lỏng nhẽo nhoét cảm giác, ta thích cùng hắn tại cùng một chỗ cảm giác, đối phương chưa bao giờ hướng đến trên người ta tản một chút phản đối cảm xúc. Cùng hắn ở chung cho ta một loại xuân tháng 3 như gió dịu dàng cảm giác. Nhìn nhìn thời khóa biểu, hôm nay lại đã thứ 6 rồi, tuần sau trở về liền muốn tiến hành thi giữa kỳ thử. Buổi chiều. Tại Bạch Mạn Văn phát ra điện thoại. Hơn nửa tan học sau đó, ta một người tại vị trí phía trên yên lặng thu thập cặp sách, chuẩn bị rời đi. Lâm Nam. Theo buổi sáng bắt đầu đều không nói gì, Liễu Tiểu Ngọc đột nhiên mở miệng gọi lại ta, điều này làm cho ta hơi hơi có chút kinh ngạc. Ngươi không nên tiếp tục sinh khí sao? Ta có nhỏ mọn như vậy sao? Liễu Tiểu Ngọc giọng nói có chút bất mãn. Ta trầm mặc một chút, lập tức dùng sức gật gật đầu. Liễu Tiểu Ngọc biểu môi, ngươi mới keo kiệt, ta liền nói một câu, ngươi liền ba nuôi kéo nói một tràng. Còn hung ba ba, làm ta sợ đâu. Ta âm thanh lập tức liền mềm xuống, sorry. Cái này tiếng Anh từ đơn đa dụng ở chính mình nghĩ biểu đạt xin lỗi, nhưng là lại có chút ngượng ngùng nói, thực xin lỗi, ba chữ thời điểm. Dù sao đối với ta mà nói là như thế này. No problem. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng hồi đáp. Ta sẽ không cấp bách trở về, cổng cặp sách đi trở về đến, ngồi ở hắn bên cạnh. Ta duỗi tay theo hắn phóng tại xó xỉnh bên trong bao bên trong cầm thật lớn một cái quả táo, hướng đến trong miệng mặt đưa. Ôi chao! Đừng! Liễu Tiểu Ngọc ngăn cản nói. Răng rắc! Nhưng là ta đã cắn một ngụm. Làm sao vậy? Không cho ta ăn sao? Cái này không tắm. Liễu Tiểu Ngọc giang tay ra, gương mặt bất đắc dĩ. Miệng ta ba giật giật, mơ hồ không rõ mở miệng nói. Không tắm sẽ không tắm, không sạch sẽ, ăn rồi chưa bệnh. Ngươi vui vẻ là được. Liễu Tiểu Ngọc cho ta thụ một cái ngón tay cái. Ta xem qua rất nhiều nước ngoài điện ảnh, kỳ thật tại kia một chút Âu Mỹ chủ diễn điện ảnh bên trong đều có thể nhìn thấy một bộ cảnh tượng. Nước ngoài cái kia một vài người tại trao đổi thời điểm tứ chi động tác biểu đạt tương đối kịch liệt, ta lại nhìn Liễu Tiểu Ngọc, tuy rằng hắn động tác không có khoa trương như vậy. Nhưng là vẫn là thường xuyên sử dụng tứ chi đến phụ trợ biểu đạt chính mình tâm tình của nội tâm. Ta mở miệng hỏi, Liễu Tiểu Ngọc, mẹ ngươi là người nước ngoài sao? Rất rõ ràng liếc nhìn một cái có thể nhìn ra, nhưng là ta vẫn là nghĩ xác nhận một chút. Liễu Tiểu Ngọc sửng sốt một chút, theo sau gật gật đầu, đúng vậy a. Mẹ ta là Anh quốc người. Nga, ngươi là con lai a, khó trách bộ dạng cùng tiểu cô nương tựa như. Ta cẩn thận đánh giá đối phương, khuôn mặt tinh xảo, da dẻ trắng nõn, xanh thẳm sắc mắt to, xác thực thập phần dễ nhìn, như một cái tiểu tinh linh. Mà Liễu Tiểu Ngọc mẫu thân ta cũng rất ấn tượng, tinh xảo giống như tinh linh giống nhau gương mặt, còn có kia sóng lớn mạnh liệt dáng người, để ta cảm thán một tiếng không hổ là ngoại quốc hữu người. Ngươi hồi Anh quốc sao? Ta mở miệng hỏi. Liễu Tiểu Ngọc chần chờ một chút, rất ít. Cho dù là có đôi khi hồi Anh quốc, cũng không về nhà, sẽ ở một bên chơi đùa. Nhìn nàng đáy mắt cô đơn, lòng ta cũng bị xúc động, làm sao vậy? Không nói. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu. Nói sang chuyện khác, chúng ta tâm sự cái khác a. Ngươi gặp qua Paris tháp sắt sao? Ta thấy trạng cũng không tốt hỏi nhiều, hiển nhiên đối phương gia bên trong hình như chẳng phải là ta tưởng tượng trung tốt đẹp như vậy, ta dời đi một vấn đề tò mò hỏi. Gặp qua. Liễu Tiểu Ngọc gật gật đầu, lập tức nhìn ta liếc nhìn một cái, Paris tháp sắt là Pháp quốc, không phải là Anh quốc nha. Ta lập tức trở nên lúng túng khó xử, ta cư nhiên theo bản năng nghĩ đến Paris tháp sắt rồi. Nói sang chuyện khác vẫn phải là tự hỏi một chút. Nhưng là lại cảm thấy có một chút kinh ngạc, ngươi đi quá Pháp quốc. Ân. Liễu Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, có vẻ vân đạm phong khinh bộ dáng. Ta kinh ngạc. Cùng ngươi so với đến ta liền giống như chó vườn. Ít ngồi đáy giếng, cái gì cũng không biết, đừng nói xuất ngoại, chính là cái thành phố này ta đều chưa từng đi ra ngoài. Phải không? Liễu Tiểu Ngọc cười hì hì xem ta, ngươi không phải là luôn là một bộ, lão tử thiên hạ đệ nhất, bộ dáng sao? Như thế nào cũng có khả năng như vậy nghĩ. Ai? Ta hai tay vòng ngực, ngươi biết cái gì, cái này gọi là cường giả khiêm tốn. Cho ngươi một điểm ánh nắng mặt trời ngươi liền rực rỡ, nói ngươi béo ngươi còn đắc ý lên. Ta lập tức không vui. Phụng phịu sụ mặt, ta hiện tại rất béo sao? Ách! Liễu Tiểu Ngọc đánh giá một chút ta, hai tháng này thời gian ta có thể thật nói được là gầy một vòng, ân. Không mập. Tốt lắm, ta đi về trước rồi, không cùng ngươi chậm quá ma thẳng. Ta cõng cặp sách đứng dậy, thuận tay bóp một cái hắn gấu mèo lỗ tai. Ngươi gấp cái gì? Liễu Tiểu Ngọc bỏ quên bị bóp quần áo. Ta trở về tán gái tuốt thiết, không rảnh bồi ngươi. Ta khoát tay áo. Ôi chao, vân vân. Ta bất đắc dĩ ngừng phía dưới bước chân. Chờ đợi hắn thu dọn đồ đạc. Ấm nước, sách vở, còn có văn phòng phẩm. Còn có ăn. Hắn chậm rãi sắp xếp, ta đều nhìn không được. Liễu Tiểu Ngọc tiểu bằng hữu, ngươi có thể hay không nhanh chút? Ta xoa eo nhìn hắn chậm quá động tác. Gương mặt bất đắc dĩ, nhìn xuống hắn, không hiểu được, cảm giác mình tựa như là đi trường học nhận lấy chính mình tiểu bằng hữu nhà trưởng, tiểu bằng hữu thu dọn đồ đạc chậm quá, để ta có chút không kiên nhẫn. Liễu Tiểu Ngọc tăng nhanh tốc độ. Lập tức liền tốt, lập tức liền tốt. Đợi một hồi nàng mới thu thập xong, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Lúc này phòng học còn có một vài người, là trong lớp mặt đồng học, gặp Liễu Tiểu Ngọc chuẩn bị rời đi. Liền hướng Liễu Tiểu Ngọc đánh chào hỏi. Tiểu Ngọc a, về nhà. Ân. Liễu Tiểu Ngọc cười hì hì hướng bọn hắn chào hỏi, tỏ vẻ tuần sau gặp. Mà ta chỉ là gương mặt lạnh lùng, cùng những bạn học này không có gì tiếng nói chung, phía trước là bởi vì mình bị cô lập, mà bây giờ chỉ là đơn thuần không muốn cùng người khác trao đổi thôi. Đợi cho Liễu Tiểu Ngọc đánh xong tiếp đón, ta cùng hắn dưới đường đi lâu. Một cái ăn mặc một thân hắc hơn nữa còn mang kính râm nam nhân đứng ở đó, kỳ thật ta rất bội phục người nam nhân này là như thế nào tiến đến. Này một thân giả dạng rõ ràng cũng không phải là người tốt, trường học bảo an làm sao có khả năng làm hắn tiến đến, bất quá nghĩ lại liền minh bạch, trường học bảo an không đồng dạng cũng là ăn nhuyễn sợ cứng rắn chủ sao. Ta đem một bên tiểu khoai tây đưa đến La Phi cá chỗ đó. Theo sau cho hắn lên tiếng chào hỏi rời đi. Đối với cái này đặc biệt yêu thích trang bức La Phi cá, đối với hắn ta nhưng là không có một chút hảo cảm. Chương 60, nam đồng phòng tập thể thao huynh đệ phòng tập thể thao. Hô. Lúc này ta đang tại phòng tập thể thao bên trong đổ mồ hôi như mưa. Làm sâu ngồi. Làm xong một tổ sau nghỉ ngơi một hồi, quay đầu phát hiện có người ở hướng ta ghi hình. Trần tỷ, chụp ta làm gì? Ta có chút ngượng ngùng quay đầu. Không cho nàng chụp của ta mặc. Ghi lại một chút một bàn tử biến hóa chi lộ. Sau đó cho ngươi phát tại võng phía trên đi, tin tưởng nhất định có người dám hứng thú. Trần Thơ cầm lấy điện thoại hướng về ta, hai tay không ngừng đùa nghịch, trên mặt một bộ dáng nghiêm túc, nhìn ngược lại phi thường chuyên nghiệp bộ dạng. Này có cái gì tốt nhìn? Có người nhìn sao? Ta ngượng ngùng mở miệng nói. Ta rất sớm phía trước liền phát đã đến võng lên rồi. Vẫn có rất nhiều truyền phát lượng. Trần Thơ dừng lại quay chụp, mở ra điện thoại, mở ra vừa rồi video nhìn. Này làm sao có khả năng? Ta tự nhiên là không tin. Lúc này bên cạnh một cái tập thể hình người đi đường cười nói, ngươi Trần tỷ nhưng là có không ít fan, tại võng phía trên. Cái này ngược lại ta sửng sốt, móc ra điện thoại. Kêu tên gì, ta lục soát một chút. Thơ ca. Ta tìm thử. Quả thật phát hiện một cái tài khoản, nhưng là bên trong đều là một chút thượng vàng hạ cám đồ vật, Trần Thơ cùng Trần Ca căn bản sẽ không mặt mày rạng rỡ nha. Điều này cũng có thể mấy chục vạn fan. Ta có một chút kinh ngạc nhìn kia một chút nội dung, theo sau quay đầu nhìn về phía nàng. Trần Thơ cười hì hì không nói gì. Đây là sao năng lực tác dụng? Bên cạnh một người cảm thán nói. Ta một đường xuống phía dưới lật. Cứ nhiên phát hiện thật có thật nhiều đầu video đều là về ta đấy. Đại khái là ta rèn luyện video, nhưng là trên mặt đều đánh con ngựa. Bởi vì ngươi không đồng ý nha, cho nên ta liền một mực không lộ ngươi ngay mặt, nếu như ngươi không muốn lời nói, ta liền cắt bỏ. Trần Thơ ngẩng đầu đến xem ta. Không có chuyện gì. Ta một bên trả lời, một bên lật xem ta cái kia một chút video. Chính là không nghĩ tới nàng thật lâu mà bắt đầu vỗ. Lúc ấy ta cũng biết nàng lại chụp, ta cho rằng cũng chính là vỗ lấy ghi lại một chút. Không nghĩ tới cư nhiên phát tại võng phía trên đi. Bắt đầu bình luận tự nhiên là không tốt lắm, cái gì cũng có, đại đa số đều là một chút mập mạp linh tinh nói. Đến mặt sau bình luận mà bắt đầu trở nên tốt lắm một chút. Chính là cái đó cố lên linh tinh, còn có hỏi nàng như thế nào giảm béo xuống. Không hiểu được, ta luôn có một loại Trần Thơ là cái loại này kinh thương đại lão cảm giác, rõ ràng Trần ca đã rất nhiều tiền, nhưng là Trần Thơ cũng không giống như cam tâm làm một cái phú phu nhân. Tiểu Nam A, ngươi tài khoản là bao nhiêu? Trần Thơ đột nhiên ngẩng đầu tới hỏi ta. Chú ý ngươi, mới nhất chú ý ngươi cái kia chính là ta tài khoản. Nha. Trần Thơ gật gật đầu, cúi đầu nhìn điện thoại, ta đã biết. Lúc này một cái âm thanh cắm vào. Luyện được không sai biệt lắm a, nghỉ ngơi được cũng không xê xích gì nhiều a, nếu không hai ta đánh một trận. Ta quay đầu, nhìn về phía người kia, lập tức gương mặt bất đắc dĩ, Vương ca, ngươi có thể hay không tìm người khác. Người này dáng người một M7 mấy. Tạ Đỉnh tráng hán, thấy thế biểu môi, bọn hắn cũng không đánh với ta, nói đúng không là một cái lượng cấp, chỉ ngươi thể trọng cùng ta tiếp cận nhất rồi, không tìm ngươi tìm ai, được rồi. Ta nhún nhún bả vai, đoạn thời gian này đã có một chút thói quen rồi, theo sau nhìn hắn, ngươi nhưng đừng hướng đến trên mặt ta tiếp đón. Vương Đức Washington khi nở nụ cười, tiểu tử ngươi hướng đến trên mặt ta đánh thời điểm cũng không gặp ngươi lưu tình à. Ngươi làm ta không phải nên là sao, ngươi luyện đã bao lâu? Vương Đức Hoa sờ một cái Tạ Đỉnh đầu, tức giận, ngươi nằm mơ đi, tiểu tử ngươi xuống tay không nhẹ không nặng, ta làm ngươi làm gì thế? Hơn nữa, đều là mẹ sinh. Ai cũng không nợ ai. Ta lập tức không vui, vậy ngươi tìm người khác đánh. Ngươi này gọi là gì nói? Ta không phải là một mực chỉ đạo ngươi sao? Vương Đức Hoa cười hì hì mở miệng nói. Thôi đi ngươi. Ngươi vẫn là ức hiếp tiểu bằng hữu đi thôi. Ta liếc hắn liếc nhìn một cái. Một đoạn như vậy thời gian ở chung, ta phát hiện người trung niên này nam nhân có khả năng là cùng tiểu hài tử giao tiếp nhiều lắm nguyên nhân, kỹ thuật cũng không phải là quá tốt, một chút động tác hắn mình cũng không làm được đến. Nhưng là lý luận tri thức vẫn là thực phong phú, mở quán dạy bảo tiểu bằng hữu đánh tốt trụ cột vẫn là không có vấn đề. Nói thì nói như thế, ta vẫn là tương đối cảm tạ hắn. Tuy rằng hắn lúc nào cũng là đem ta đương thành hình người sa bao đến. Nhưng là ta cũng không phải là không có khả năng phản kích, lâu như vậy rèn luyện, ta tự nhận vì kỹ thuật quả thật tăng lên không ít. Vì thế đổi xong hộ cụ, bồi hắn luyện tập một chút. Tại một chút bùng bùng hơn một giờ sau đó. Ta bỏ đi hộ cụ, một người che miệng ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Ngươi mèo, đã nói không đánh mặt đâu này. Ta gương mặt phẫn nộ nhìn hắn. Vương Đức Hoa lúc này mới quay đầu đến, phẫn nộ xem ta, chỉ lấy chính mình mũi, tiểu tử ngươi xuống tay nặng như vậy. Còn không biết xấu hổ nói ta. Quá không nói vũ đức. Ta xem nhìn hắn mũi, nhất thời có chút ngượng ngùng, hắc hắc. Hắc cái đầu ngươi a, đau chết mất, với ngươi giảng, đêm nay dây chằng ngươi liền chính mình kéo a, ta không giúp ngươi. Vương Đức Hoa tức giận. Bỏ a, không giúp sẽ không ban. Ta hiện tại đã có thể đi xuống. Ta khinh thường mở miệng nói. Ta nghỉ ngơi một hồi, theo sau đứng dậy đi đến yoga điếm thượng bắt đầu kéo duỗi, so với phía trước, ta hiện tại tốt lắm không biết bao nhiêu. Tuy rằng khoảng cách mặt đất như cũ có chút khoảng cách, nhưng là lại càng ngày càng gần. Mấy tháng này cố gắng đã để ta thực tiếp cận mặt đất, ta tin tưởng không bao lâu là có thể trực tiếp đến dưới, dạng thẳng chân liền đại công cáo thành. Mỗi lần kéo duỗi được hết sức thống khổ thời điểm ta cũng không nhịn được sẽ đi nhớ tới của ta ngồi cùng bàn Liễu Tiểu Ngọc, một lần kia biểu diễn của hắn cho ta mở rộng tầm mắt, hắn ngược lại một bộ thực bộ dáng thoải mái. Thuận lý thành chương giống như, cà một chút liền đi xuống, một cách tự nhiên liền vạch đến tình cảnh, nhất nhìn thân thể tính dẻo dai cũng rất tốt, không giống ta, mỗi lần đi xuống thời điểm đều có khả năng nhe răng trợn mắt. Ta cách mặt đất mặt khoảng cách kỳ thật đã chỉ còn lại có một chút. Nhưng là điểm này đột phá đối với ta mà nói nhưng bây giờ quá khó khăn, ta đã tập tại nơi này tiếp cận nhất 2 tuần lễ. Đầy đủ vận động nóng người để ta tại kéo dây chằng thời điểm không đến mức bị thương, nếu như vừa đi lên liền cứng rắn làm lời nói. Thị phi bình thường không thể thực hiện. Chính đầu đầy mồ hôi ứng đối, đến thời khắc mấu chốt, ta lao lực khí lực cũng không cách nào xuống lần nữa đi mảy may, nhìn hôm nay cũng chỉ có thể đến trình độ này. Ta nếm thử nửa một hồi. Mỗi khi ta nghĩ xuống lần nữa đi một điểm, một loại xé rách đau đớn cảm giác liền truyền đến, ta có một chút không cách nào chịu đựng cổ kia cảm giác, vì thế dừng lại động tác, hai tay chống đỡ tại trái phải mặt đất phía trên. Giằng co mười mấy phút sau đó, ta chỉ cảm thấy thở dốc phì phò, mồ hôi không ngừng theo trên người chảy xuống, nhìn đến hiện tại vẫn là không có biện pháp tiến hành cuối cùng đột phá. Lâm Nam, ta nhìn ngươi này cũng không được a, khiến cho đầu đầy mồ hôi. Nếu không lần khác đến đây đi. Cố tình còn có một cái đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng gia hỏa, Vương Đức Hoa lão tiểu tử này, tẩn nói một chút có không? Ta tức giận nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi là đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng. Tính tính toán toán ngày, ngươi bước cuối cùng này cũng mau một tuần a, như thế nào còn không thể đi xuống? Vương Đức Hoa vừa nói, một bên đứng lên. Ta mở miệng nói, phàm là vĩ đại thành công cũng không phải là một lần là xong. Đều cần từng bước tích lũy, chân đạp đất, mới có thể đưa tới thắng lợi bờ đối diện. Hắc hắc, tốt. Ta còn chưa ý thức được hắn muốn làm cái gì, thẳng đến hắn đi đến của ta bên cạnh, duỗi tay đè chặt bả vai của ta. Ta còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị hắn khống chế được hướng xuống mặt mang. Đi xuống đi ngươi. Vương Đức Hoa cười gằn nói. A. Theo sau một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu liền vang vọng toàn bộ phòng tập thể thao trong đó, nghe đều ghé mắt. Nữ tính bị dọa nhảy dựng, nam tính đều cảm giác được hoa cúc căng thẳng, sau lưng lạnh cả người. Sở hữu tầm mắt lúc này đều hội tụ đến người của ta phía trên, nhưng là ta lúc này đã hoàn toàn vô hạ cố cập kia một chút ánh mắt. Nước. Mắt của ta giác thậm chí đều có vài giọt trong suốt nước mắt rơi mất đi ra. Lúc này chỉ cảm thấy hai cái đùi giống như cũng không phải là chính mình. Không có việc gì, đảng đảng còn ở đây, còn tại. Vương Đức Hoa an ủi mở miệng nói. Ngươi vẫn là thật tốt, trên thân thể đều là hoàn chỉnh, cũng không có bị gian. Nghe được hắn nói ta lúc này thậm chí liền sinh khí lực đều không có, giữa đùi truyền đến đau đớn gần hồ đã chết lặng, cổ này đau đớn khó có thể hình dung. Nhưng là lại vô cùng khó có thể nhẫn nại. Không có việc gì a, lần thứ nhất đều là như thế này, ngươi đã so rất nhiều đại bằng hữu đều làm tốt lắm. Vương Đức Hoa buông lỏng ra cơ thể của ta, nhìn gương mặt cuộc sống hết hy vọng ta. Cảm thán nói, lần đầu tiên là như vậy, trở về nghỉ ngơi cho khỏe một chút, phía sau ngươi liền dần dần thích ứng. Cổ này đau đớn hoàn toàn giống như là bị bạo cúc giống nhau đau đớn, ta không biết nữ sinh phá thân có phải như vậy hay không cảm nhận. Nhưng là lúc này ta chỉ cảm thấy ta đạp mã giống như là bị cái này tại đỉnh lão nam nhân cấp đâm lỗ đít giống nhau, trong lòng ta lửa giận vô danh dần dần thăng lên, ni mã, đền tiền. Thường cái gì tiền? Ngươi thậm chí khá tốt cốt sao? Vương Đức Hoa gặp ta sắc mặt thật sự không tốt, vì thế lặng lẽ sau này ly khai vài bước. Ta muốn liều mạng với ngươi. Ta hơi hơi vừa động, cũng cảm giác phía dưới truyền đến một cổ đau đớn, không thể di chuyển. Vì thế ta phẫn nộ hét lớn. Ta đột nhiên nhớ tới ta vú lớn hôm nay muốn sinh ha ha, ta đi về trước rồi, liền không quấy rầy. Vương Đức Hoa bộ dạng xung xoe liền đi ra ngoài chạy tới, cũng không quay đầu lại rời đi. Ta hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là tiếp theo nhất định phải đem Vương Đức Hoa khuôn mặt cấp đánh sưng. Nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Kết quả cuối cùng chính là, ta bị vài cái bạn hữu kéo, ở trên mặt đất ngồi đã lâu mới nhắc tới khí lực, theo sau khập khiển kẹp lấy mông đánh tích tích. Đường lái xe taxi dừng lại tại tập thể hình cơm trước mặt thời điểm xem ta che lấy mông khập khiển đi ra. Sau đó lại nhìn phía trên vài chữ thể huynh đệ phòng. Lập tức ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn ta liếc nhìn một cái, ta theo người trung niên này nam nhân trong mắt đọc được rất nhiều đồ vật, giống như là tiếc hận thở dài đều có chi. Phản phất là tại cảm thán ta tuổi còn trẻ tại sao phải đi thượng một con đường như vậy. Tại sao muốn bán đứng thân thể của mình? Thấy hắn ánh mắt phức tạp nhìn ta rất lâu, ta cuối cùng nhịn không được. Đại thúc! Ta không phải là nam đồng. Đại thúc ngẩng đầu đến xem ta liếc nhìn một cái, ta chỉ cảm thấy mắt của hắn thần phức tạp hơn rồi, giống như là khẳng định trong lòng nghĩ. Ân, đại thúc đều biết. Ngươi có biết cái gì a? Ngươi có biết, ngươi đó là cái gì ánh mắt à? Ta nhìn rất giống chính là yêu thích nam sinh người sao? Ta yêu thích đàn bà a. Ta tại trong lòng điên cuồng chửi bậy nói. Bất quá không tự giác, nhất đạo thân ảnh lại xâm nhập của ta não bộ trong đó, để ta thế nhưng nhất thời bắt đầu hoài nghi của ta tính định hướng. Tiểu Ngọc. Ta vội vàng đem một ít kỳ quái ý tưởng cấp vứt bỏ rơi, an ủi chính mình nói, hắn không tính là nam,